Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7101 Phá Thành. Người đăng FPO. Có một ít có kiến thức người, khi nhìn đến cái tràng diện này thời điểm, bọn hắn cũng là ngay lập tức nghĩ đến cái gì. Tại thời khắc này, bọn hắn thật xem như phát hiện, cái tràng diện này không phải khác, chính là trong truyền thuyết Bắc Quốc. Trong truyền thuyết, Bắc Quốc thần vương có thể nháy mắt hủy đi một tòa thành thị. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên công kích không có trong truyền thuyết Bắc Quốc thần vương mạnh như vậy, nhưng hiển nhiên, cũng chỉ có trong truyền thuyết Bắc Quốc mới có thể có dạng này uy xem. Chạy a lần này. Người chung quanh tất cả đều là điên cuồng chạy trốn. Tham lam. Không phải như vậy mà đơn giản liền có thể thoát khỏi. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó cả trống không Bắc Quốc trực tiếp hạ xuống tới. Hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Trước đó tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, đều đã không thấy. Thuấn gian di động. Hạ Thiên không có đi nhìn mình chiến công, mà là nhanh chóng rời đi nơi đó. Vừa rồi Bắc Quốc thần vương một chiêu kia, có thể nói là đã phá thành. Mặc dù không thể đem toàn bộ thành thị đều hủy, nhưng một phần 10 địa phương đều bị vừa rồi cái kia một chút triệt để hủy diệt, mà vị trí kia xung quanh đều là truy sát Hạ Thiên người. Nhưng là bây giờ, nơi đó một mảnh hỗn độn đã triệt để biến thành đất bằng. Về phần cuối cùng đến cùng có hay không người sống, liền Hạ Thiên cũng không biết. Bắc Quốc tiền bối, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước lão đầu tử sợ nhất ngươi điên cuồng. Bởi vì ngươi là thật sự có hủy diệt nửa cái thiên trận đại lục bản sự a. Hạ Thiên mặc dù trước đó cũng coi là gặp qua Bắc Quốc thần vương bản sự, nhưng lần này, hắn là khoảng cách gần cảm nhận được Bắc Quốc thần vương năng lực, mà lại cũng là Bắc Quốc thần vương mượn dùng thân thể của hắn phát động năng lực. Vì lẽ đó Hạ Thiên trải nghiệm càng sâu một số. Có đúng không, Bắc Quốc thần vương thanh âm hiển nhiên là phi thường suy yếu. Bắc Quốc tiền bối, ngài không có sao chứ? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Theo thanh âm bên trên cùng thần hồn bên trên, Hạ Thiên cảm nhận được Bắc Quốc thần vương suy yếu. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, ta nghỉ ngơi một chút, chính ngươi cẩn thận một chút. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Vừa mới hắn sử dụng mạnh mẽ như vậy công kích, uy lực mặc dù phi thường lớn, nhưng tương tự, hắn cũng tiêu hao mình, vì lẽ đó hiện tại cần nghỉ ngơi. Vất vả, Bắc Quốc tiền bối. Hạ Thiên đã không muốn lại cùng Bắc Quốc thần vương nói cảm ơn. Bởi vì cái gọi là, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bắc Quốc thần vương đối Hạ Thiên trợ giúp thật là nhiều lắm, nếu như không phải Bắc Quốc thần vương một mực tại giúp Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên nói không chừng đã chết bao nhiêu lần. Lần này, Bắc Quốc thần vương trợ giúp Hạ Thiên phá thành. Có thể nói, là trợ giúp Hạ Thiên triệt để phát hỏa một lần. Trước kia Hạ Thiên mặc dù là 75 tinh tội giả, nhưng hắn ở bên ngoài truyền thuyết rất ít. Vì lẽ đó rất nhiều người vừa nghe đến Hạ Thiên tại phụ cận, ý nghĩ đầu tiên chính là đi đến một chút náo nhiệt, nhìn xem có thể hay không thừa cơ chém giết Hạ Thiên. Nhưng nếu như là có người nghe nói Bắc Quốc thần vương tại phụ cận đâu? Vậy khẳng định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chỉ lo lắng bị ngộ thương. Đây chính là tên tuổi cùng thực lực tầm quan trọng. Nghiệp thành chiến. Xem như Hạ Thiên chân chính đem mình bây giờ tội giả tên tuổi đẩy hướng đỉnh phong. Một chút, hủy đi một cái nghiệp thành một phần 10, giết mấy vạn người, tổn thương hơn 10 vạn người, thậm chí nhiều hơn. Chiến tích này, chỉ sợ cũng để về sau những cái kia muốn đi tham gia náo nhiệt người ngắm mà dừng bước. Bắc Quốc thần vương cũng là vì mục đích này, mới khiến cho Hạ Thiên chạy đến nghiệp thành người nhiều nhất địa phương đi, người ở đó, không có đáng thương người, vậy liền không bằng tới một cái đại thanh tẩy. Rời đi. Hạ Thiên đã rời đi nghiệp thành. Mà Hồng Bào Kiếm Anh lại tại lúc này đi tới nghiệp thành. Người đâu Hạ Thiên đâu Hồng Bào Kiếm Anh không ngừng ở chung quanh tìm kiếm, hắn nhìn thấy người sống liền hỏi, nhưng là bây giờ người ở đó, từng cái phảng phất như là cái xác không hồn đồng dạng, trên người của bọn hắn tất cả đều là vết thương, mà lại trên mặt đều là thần sắc sợ hãi, đi trên đường cũng là lung la lung lay, một điểm tinh khí thần đều không có. Hừ. Hồng Bào Kiếm Anh trùng điệp hừ một tiếng không nói đúng hay không mấy người các ngươi. Cho ta lần lượt hỏi, không đáp lời, liền giết. Vâng, những cái kia kiếm tông cao thủ đều là Hồng Bào kiếm anh thủ hạ, chỉ cần Hồng Bào hạ lệnh, bọn hắn liền sẽ vô điều kiện nghe theo. Đối với bọn hắn đến nói, Hồng Bào chính là chủ nhân đồng dạng tồn tại. Giết! Mấy người trực tiếp mở giết. Kiếm tông người thực lực đều là cường hãn vô cùng, bọn hắn động thủ giết người, quả thực chính là so chém dưa thái rau còn đơn giản. Rất nhanh! Bọn hắn đã giết mấy ngàn người đáng ghét, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì người nơi này đều giống như choáng váng đồng dạng. Đại nhân, nghe được, một tên kiếm tông cao thủ chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Hồng Bào kiếm anh hỏi. Là Hạ Thiên, bọn hắn có người nói, Hạ Thiên một chiêu giết mấy chục vạn người, đem thành thì cơ hồ đều hủy. Tên kia kiếm tông cao thủ nói. Cái gì một chiêu hủy thành thị? Hồng Bào kiếm anh trực tiếp vào bên trong chạy tới. Hắn hiển nhiên là muốn nhìn tình huống bên trong. Siêu. Tốc độ nhanh vô cùng. Khi hắn chạy đến đất chết chi địa bên trong lúc. Thây ngang khắp đồng. Hủy. Toàn bộ đất chết chi địa bên trong triệt để hủy, đâu đâu cũng có thi thể, nhìn thấy trường hợp như vậy, Hồng Bào trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, đây quả thật là hắn làm sao. Những cái kia kiếm tông người cũng là cảm giác vô cùng khủng bố. Không sai, đại nhân, là Hạ Thiên. Thực lực của hắn làm sao tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, đây là đáng sợ cỡ nào công kích a, ta là thật rất khó nghĩ đến, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Hồng Bào kiếm anh không ngừng lắc đầu. Hắn hiện tại hiển nhiên cũng là có chút điểm không tiếp thụ được chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là quá kinh khủng. Hắn một mực tại truy tung Hạ Thiên, thế nhưng là mỗi lần hắn đạt được tin tức đều là Hạ Thiên trưởng thành. Mà lại tốc độ phát triển để hắn cảm giác được khủng bố. Không được, nhất định phải đem Hạ Thiên tìm cho ta đi ra, tuyệt đối không thể lại để cho hắn trưởng thành, nếu như tiếp tục để hắn trưởng thành, tương lai có một ngày. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó hắn cũng nhất định sẽ truy sát ta. Hồng Bào kiếm anh lúc này cũng là có chút sợ hãi, hắn hiện tại đối Hạ Thiên cũng đã sinh ra kiêng kỵ, lúc ấy Hạ Thiên mới vừa tới đến thiên trận đại lục thời điểm, hắn thậm chí cho rằng, căn bản cũng không cần tự mình ra tay, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên. Bởi vì ngay lúc đó Hạ Thiên, ngay cả một cái đế cấp đều không phải. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình sai. Mà lại sai rất nghiêm trọng. Hạ Thiên lúc ấy là rất yếu, có thể hắn cũng bỏ qua đối phó Hạ Thiên thời cơ tốt nhất. Đại nhân, tạm thời không có Hạ Thiên tin tức. Tìm cho ta. Hồng Bào kiếm anh quát lớn, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tìm tới Hạ Thiên. Hạ Thiên đâu, Hạ Thiên ở đâu, đáng ghét, không cần ẩn giấu, chúng ta nhất định phải giết ngươi. Đúng lúc này, hậu phương truyền đến gào thét thanh âm, nghe được thanh âm này thời điểm. Hồng Bào kiếm anh ánh mắt cũng là hướng nơi đó nhìn lại. Hết chương 7101. Chương 7102 Ngũ Đại Kiếm Chủ. Người đang FPO. Có người muốn giết Hạ Thiên. Hơn nữa còn là như thế trắng trợn hô. Đối phương rất nhanh cũng liền chú ý tới Hồng Bào. Kiếm tông người, Nguy Thiên nhướng mày. Nghĩa quân người Hồng Bào kiếm anh ánh mắt cũng nhìn về phía đối phương hai người. Mặc dù Nguy Thiên cùng Dạ Minh hai người đã rời đi Nghĩa Quân, nhưng bọn hắn trên thân vẫn là có Nghĩa Quân hình xăm, đây là Nghĩa Quân cao tầng hình xăm, bọn hắn cho rằng giữ lại về sau cũng hữu dụng, bởi vì không quản là nơi nào Nghĩa Quân, chỉ cần thấy được cái này hình xăm, liền sẽ lập tức giúp bọn hắn làm việc, mà cái này hình xăm, một khi làm rơi, muốn một lần nữa văn đi lên liền không khả năng. Vì lẽ đó bọn hắn song phương ngay lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Các ngươi cũng muốn giết Hạ Thiên? Hồng Bào đánh giá hai người một chút. Mặc dù nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nhưng hiển nhiên, bọn hắn những người này ở giữa mục đích đều không giống, vì lẽ đó cũng không tính được là bằng hữu. Ta vẫn cho là, kiếm tông người bình thường với bên ngoài bảo vật cùng tài phú là không có hứng thú gì, không nghĩ tới thế mà ngay cả kiếm tông người đều để mắt tới Hạ Thiên. Nguy Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn người này bình thường với bên ngoài người chính là như vậy. Nói chuyện đều là rất phách lối. Nguyên lai các ngươi là bởi vì Hạ Thiên tài phú mới để mắt tới Hạ Thiên, thật sự là thấp kém. Hồng Bào kiếm anh phi thường khinh thường nói, hắn vẫn luôn muốn giết Hạ Thiên, có thể hắn muốn giết Hạ Thiên cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên tài phú, mà là vì chém giết tâm ma của mình. Đương nhiên, nếu như có thể bắt lấy Hạ Thiên, hắn cũng có thể đi cùng người kia làm giao dịch. Về phần Hạ Thiên trên người bảo vật cùng đế khí, Kỳ thật hắn ngược lại là thật cũng không quá để ý. Kiếm tông có một cái tôn chỉ. Đó chính là kiếm. Không tu luyện cái khác bất kỳ thủ đoạn công kích, cũng đi ham phương diện khác bất kỳ bảo vật. Chỉ tu luyện kiếm. Một kiếm phá thương khung. Đây chính là kiếm tông. Vì lẽ đó mặc dù Hạ Thiên trên thân có rất nhiều bảo vật, nhưng hồng bào kiếm anh cũng không phải là làm sao ham, nếu như nói duy nhất để hắn động tâm, khả năng này chính là chém giết Hạ Thiên về sau tài phú ban thưởng đi, về phần nói thế ra hỗ trợ loại sự tình này, hắn căn bản cũng không để ý. Trước kia kiếm tông cao tầng cũng đã nói, dù là thật sự có đế khí tại trước mặt bọn hắn, chỉ cần không phải có thể nhẹ nhõm cầm tới, đều không cần đi lãng phí thời gian cùng mình sinh mệnh. Tham lam là sẽ để cho bọn hắn phân tâm. Nếu như trong lòng chỉ có một kiếm, vậy tương lai tu luyện kiếm bản sự cũng là mạnh vô cùng, nhưng nếu như một khi phân tâm, cái kia cuối cùng rất khó đi đến cảnh giới tối cao. Nghe được hồng bào kiếm anh, Ngụy Thiên cùng Dạ Minh liếc nhau một cái. Bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói có quan hệ kiếm tông sự tình, vì lẽ đó bọn hắn cũng không cho rằng hồng bào kiếm anh là lừa bọn họ đã dạng này. Cái kia bằng không chúng ta hợp tác à, chúng ta là vì Hạ Thiên bảo vật mới giết hắn, mà ngươi là muốn hắn chết, đến lúc đó chúng ta giúp ngươi giết hắn, ngươi đem hắn bảo vật cho chúng ta. Hỗ trợ các ngươi có gì có thể giúp đỡ ta sao? Hồng bào kiếm anh ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên trưởng thành rất nhiều, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không cho rằng Hạ Thiên là đối thủ của mình. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần giúp đỡ. Đương nhiên. Nếu như hai người kia có truy tung năng lực, vậy hắn ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Ngươi không nên quá cản rỡ, chúng ta nói hợp tác là coi trọng ngươi. Ngụy Thiên tính tình cũng không phải rất tốt. Hợp tác các ngươi cũng xứng, nếu như các ngươi có điều tra năng lực, vậy ta có thể để các ngươi cùng ta lăn lộn, nhưng ngươi phải chú ý địa vị, ta mới là cao nhất, nhưng nếu như các ngươi không có điều tra năng lực, vậy ta muốn các ngươi để làm gì? Hồng Bảo Kiếm Anh nói chuyện thế nhưng là phi thường không khách khí. Ngươi muốn chết? Ngụy Thiên trực tiếp liền muốn động thủ. Mà trong nháy mắt, mấy cái kia kiếm tông cao thủ cũng là ngăn tại hồng bào kiếm anh phía trước. Mà Dạ Minh cũng là vội vàng kéo lại Ngụy Thiên. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta đi trước đi, Dạ Minh vội vàng nói. Hừ. Ngụy Thiên hừ một tiếng, vừa rồi Dạ Minh cùng hắn nháy mắt, hắn biết chắc là có cái gì tình huống đặc thù, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì, đi theo Dạ Minh quay người rời đi. Dừng a. Hồng bào kiếm anh trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc phế vật. Hắn nói hai chữ này thanh âm cũng không nhỏ a. Ngụy Thiên nghe được thời điểm quả thực chính là muốn lần nữa giết trở lại tới, nhưng vẫn là bị Dạ Minh kéo lại. Làm hai người rời đi về sau, Ngụy Thiên phi thường khó chịu nói ra, ngươi vừa rồi vì cái gì lôi kéo ta? Nếu như ngươi không lôi kéo ta, ta đã sớm phế đi cái kia không biết trời cao đất rộng đồ vật, thật cho là mình tuổi trẻ. Có một chút bản sự liền có thể khắp nơi diếu võ dương oai rồi, nơi này là thế giới bên ngoài, mà không phải bọn hắn kiếm tông yên vui ổ. Hắn ý tứ là, hồng bào kiếm anh chính là dựa vào kiếm tông thanh danh mới ở bên ngoài trang. Người sai, hắn là có bản lĩnh thật sự người, Dạ Minh nói. Hà Ngụy Thiên nghi ngờ nhìn về phía Dạ Minh. Hắn người mặc hồng bào, lấy bình thường kiếm tông ngạch quy củ đến nói, mặc áo bào đỏ, đều là kiếm tông nhị đẳng thân phận. Mà lại vừa rồi ta nhìn thấy trên tay của hắn có một cái tiêu ký, cái này tiêu ký ta nhớ được, năm đó sư phụ ta đã nói với ta, kiếm tông tầng cao nhất là ngũ đại kiếm chủ, bọn hắn năm người, mỗi một cái cũng là có thể cùng thế gia gia chủ chống lại tồn tại, cũng là kiếm tông có thể sừng sững tại thiên trận đại lục căn bản, sau đó phía dưới chính là mặc áo bào đỏ người, mà trên tay có tiêu ký người, chính là kiếm thị. Dạ Minh giải thích nói, người mặc hồng bào, địa vị liền là phi thường cao. Kiếm thị đó là cái gì? Ngụy Thiên hiển nhiên là nghe được trọng điểm. Đơn giản điểm tới nói, chính là ngũ đại kiếm chủ tùy thân người hầu, cũng là ngũ đại kiếm chủ bình thường luyện kiếm thời điểm bồi luyện, càng đem đến kiếm tông chủ nhân người ứng cử. Dạ Minh nói lần nữa. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, hồng bào cũng là sững sờ, hắn hiểu được, không quản là cấp 2 thân phận, vẫn là kiếm tông tông chủ người ứng cử thân phận, đều không phải hắn có thể trêu chọc, mà lại bình thường là bồi tiếp ngũ đại kiếm chủ người. Bồi ngũ đại kiếm chủ luyện kiếm người, bản sự có thể kém sao? Ai? Ngụy Thiên thở dài một hơi, xem ra hai chúng ta kết bái, thật là đời ta lựa chọn sáng suốt nhất a, có ngươi người huynh đệ này tại, ta cũng có thể sống lâu một đoạn thời gian a. huynh đệ nha, giúp đỡ lẫn nhau, bất quá muốn tìm được Hạ Thiên, như thế tìm là không được, vừa rồi ta nhìn thấy Vũ Lâm vệ đại quân giống như tại phụ cận, bọn hắn trong đại quân khẳng định có truy tung nhân viên đi, chúng ta chỉ cần lặng lẽ theo sau, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên sắp chết thời điểm, chúng ta cho hắn một kích chí mạng, cướp đi trên người hắn cùng một chỗ, mang theo đầu của hắn đi liền tốt. Dạ Minh nói, ý kiến hay, quyết định như vậy đi, tiểu tử này khẳng định không có chạy bao xa, lần này, hắn hẳn là chết chắc. Nguy Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bạch bạch bạch. Một đạo tiếp lấy một đạo có cánh chim màu đen người theo trên không phi hành mà qua. Vũ gia Vũ Lâm vệ đại quân đến. Hơn vạn tên Vũ Lâm vệ. Hết chương 7102. Chương 7103 Khai Sơn. Người đang FPO. Vũ Lâm vệ đại quân đến. Vũ Lâm vệ thực lực cũng không phải thổi phồng lên, mặc dù Hạ Thiên chém giết qua Vũ Lâm vệ, nhưng về sau có trên trăm tên Vũ Lâm vệ đồng thời xuất động thời điểm, Hạ Thiên mặc dù khắc chế bọn hắn khả năng tính toán, nhưng bọn hắn cũng đã sẽ rất ít xuất hiện tử vong, nếu như không phải lúc ấy Bắc Quốc Thần Vương công kích, thậm chí Hạ Thiên đã rất khó lại giết chết bọn hắn. Lúc ấy chỉ là 100 tên Vũ Lâm vệ, liền để Hạ Thiên vô cùng phiền phức. Mà bây giờ, nơi này có gần vạn tên Vũ Lâm vệ. Đây mới là một cái chân chính cả đội Vũ Lâm vệ. Tại cái đội ngũ này bên trong, chẳng những có nhân viên tác chiến, còn có nhân viên điều tra, còn có truy tung nhân viên vân vân. Nghe nói, một cái hoàn chỉnh Vũ Lâm vệ đội ngũ, có thể nhẹ nhõm diệt đi một chi ngàn vạn người tạo thành đại quân. Truy tung Hạ Thiên, giết không tha, Vũ Lâm vệ dẫn đầu người kia hô. Người này cũng không phải hạng người vô danh, hắn là Vũ Lâm vệ chi quân đội này thủ lĩnh. Trước đó chết mất hơn 100 cái Vũ Lâm vệ cũng đều là thủ hạ của hắn. Hắn tại Vũ gia địa vị cũng rất cao. Lần này đi ra, hắn là tiếp đến tử mệnh lệnh, Hạ Thiên không chết, hắn không về. Tên của hắn gọi là Vũ Cát. Một cái cao thủ chân chính. Cảnh giới đế cấp 18 phẩm đỉnh phong. Đương nhiên, hiện tại đối với Hạ Thiên đến nói, lớn nhất nguy cơ không phải Vũ Lâm vệ, càng không phải là Hồng Bào cùng Nguy Thiên bọn người. Mà là Vương Lâm. Người này là đáng sợ nhất, hắn hiện tại cũng là truy kích Hạ Thiên trong đám người một cái, hắn hiện tại mặc dù còn chưa tới, nhưng hiển nhiên hắn đuổi kịp Hạ Thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vương Lâm thành danh thời gian quá lâu, trên người hắn át chủ bài khẳng định rất nhiều, mà lại thế lực của Vương gia trải rộng thiên hạ, Vương Lâm muốn tìm được Hạ Thiên khẳng định cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Chờ hắn tìm tới Hạ Thiên thời điểm, vậy dĩ nhiên là không có gì để nói nữa rồi. Mặc dù Vương Thạc cũng không phải là Hạ Thiên giết, nhưng Vương Thạc là Tiểu Thiên Lực giết chết, Tiểu Thiên Lực là đồ đệ của hắn, hắn tự nhiên là không thể bán đồ đệ của mình, vì lẽ đó hắn đến lúc đó cũng nhất định sẽ cùng Vương Lâm nói, người chính là hắn giết. Một khi thừa nhận, vậy cũng chỉ có một cái cục diện. Vương Lâm sẽ vì mình nhiều năm bộ hạ, thậm chí đã so thân huynh đệ còn thân hơn người báo thù. Vương Lâm muốn giết ta, đó cũng là không có biện pháp người. Dù sao ta xem như hại chết hắn thủ hạ trung thành nhất, thậm chí có thể nói là huynh đệ tốt nhất, bất quá ta y nguyên tôn trọng hắn. Hạ Thiên cho rằng, Vương Lâm xem như một nhân vật, hắn có thể đem một người nhục thể tu luyện tới cực hạn, giữa này không biết có bao nhiêu khó khăn. Trở thành đệ nhất người, mặc dù sẽ bị hết thảy mọi người ghi khắc, nhưng tương tự, mỗi ngày đều sẽ có vô số người muốn trở thành thứ nhất. Có thể Vương Lâm vị trí nhưng xưa nay đều không có bị dung chuyển qua. Lại thêm Vương Lâm những năm gần đây thanh danh không tệ. Vì lẽ đó hắn là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Đối thủ. Hạ Thiên nếu như muốn cùng Vương Lâm nhất chiến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có chỗ giữ lại, bởi vì đây là tôn trọng vấn đề, đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải Vương Lâm đối thủ. Xem ra lại bị người để mắt tới a. Hạ Thiên đang đuổi đường thời điểm, cảm nhận được đằng sau có người đang theo dõi mình, lần này cũng không phải là truy tung thuật. Mà là tại lặng lẽ theo dõi loại kia. Đối phương hiển nhiên là đã phát hiện Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không có trực tiếp động thủ, vậy liền hẳn là đang chờ viện binh. Siêu. Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí, hắn cũng không phải đồ đần, mặc dù hắn không biết đối phương viện quân là dạng gì thực lực, nhưng là hiển nhiên, trực tiếp giết chết đối phương muốn so đối phó đối phương cùng đối phương viện quân thật dễ dàng rất nhiều. Làm Hạ Thiên đi vào mặt của đối phương lúc trước. Trong tay Hồng Ưng trực tiếp chém ra. Sư tử vồ thỏ. Tại không biết đối phương là thực lực gì thời điểm, nhất định phải dùng hết toàn lực tới đối phó đối phương. Đang. Chặn. Trong tay đối phương vũ khí cũng là trong nháy mắt nát. Cái gì? Đối phương lập tức giật mình, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hắn hiển nhiên là không tin mình vũ khí sẽ trong nháy mắt nát. Thế nhưng là đồng dạng. Hạ Thiên cũng rất kinh ngạc, mình Hồng Ưng tấn công chính diện, thế mà bị một người trực tiếp chặn lại, mà lại người này nhìn qua cũng không có thụ thương, hiển nhiên bản lãnh của người này không thấp. Bản sự không sai, khó trách có thể cùng lên đến. Hạ Thiên nói. Hừ, Hạ Thiên, đi ra lẫn vào, không phải ta giết ngươi, chính là ngươi giết ta. Người kia tay phải vung lên, trong tay cũng là xuất hiện lần nữa vũ khí. Đạp. Hạ Thiên thân thể lại là khẽ động, sau đó lần nữa giết đi lên nói không sai, không phải ta giết ngươi, chính là ngươi giết ta, bất quá ta không muốn chết, vì lẽ đó ta chỉ có thể giết ngươi. Đang. Hạ Thiên Hồng Ưng lần nữa chém ra. Người kia vũ khí trong tay cũng là lại một lần nát. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Người kia nhìn thấy vũ khí của mình lại một lần nát, hiển nhiên cũng là phi thường sốt ruột. Vũ khí cũng bị mất, giết thế nào Hạ Thiên? Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên cũng là thừa cơ đánh lén. Trong tay Hồng Ưng trực tiếp chính diện xung kích, mà tại hắn tránh né thời điểm, Huyền Thiên cơ quan nỏ trực tiếp phát động. Mặc dù đối phương tránh đi yếu hại, nhưng vẫn là có mấy cái vị trí bị Huyền Thiên cơ quan nỏ trực tiếp đâm xuyên. Hắn đế cấp cương khí, quả thực tựa như là một lớp giấy đồng dạng, căn bản là ngăn không được Huyền Thiên cơ quan nỏ công kích. Siêu. Người kia cũng là ngay lập tức trực tiếp quay người chạy trốn, hắn hiện tại đã không dám tiếp tục đấu, thân thể của hắn tình huống quả thực chính là quá kém, vì lẽ đó hắn muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng cũng là ngay lập tức động. Hạ Thiên đối với mình tốc độ thế nhưng là phi thường tự tin. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Không đúng, hắn mỗi lần đi ngang qua con núi địa phương, tốc độ cũng sẽ tăng thêm, mặc dù ta cũng có thể xuyên sơn, nhưng cùng hắn tình huống không giống, hắn hình như là con cá tiến vào trong nước, không những mình tốc độ tăng nhanh, mà lại giống như hắn còn cùng núi hòa làm một thể, ngay cả những này núi đều tại ngăn cản chúng ta. Hồng Phượng nhắc nhở. Tại thời điểm chiến đấu, Hồng Phượng thế nhưng là phi thường tỉnh táo. Như thế đuổi không được, nơi này đâu đâu cũng có vùng núi, như thế đuổi, hắn chẳng những có thể chạy thoát, hơn nữa còn có thể tiến hành phản kích. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì người này có thể đuổi theo mình. Nguyên lai người này còn có loại này bản sự. Thật là thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ a. Có được cái dạng gì bản lãnh người đều có a. Hạ Thiên lúc này một bên đuổi, còn muốn một bên trốn tránh công kích của hắn. Xem ra hắn rất có thể chạy a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhìn thoáng qua trong tay phải Hồng Ưng, ngươi dự định ngủ đến lúc nào a? Tí tách. Hạ Thiên cắn nát ngón tay của mình, trực tiếp nhỏ xuống tại Hồng Ưng trên trán. Một nháy mắt, Hồng Ưng phía trên huyết khí càng thắng rồi hơn, vô biên huyết khí phảng phất Phật Đô bị thôi phát đi ra đồng dạng. Sau đó Hạ Thiên một kiếm chém ra. Phốc. Một chỗ ngồi vạn mét cao đại sơn. Nháy mắt bị cắt từ giữa mở. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi, ngươi chạy trốn tới trong núi, ta liền khai sơn. Hết chương 7103. Chương 7104 ta phục. Người đang ép tuy ô. Hồng Ưng thế nhưng là toàn bộ huyết hà bản thể. Uy lực mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng. Có thể nói, Hồng Ưng tồn tại hoàn toàn chính là nghịch thiên. Lúc này Hạ Thiên thôi phát cũng chính là Hồng Ưng năng lực. Đương nhiên, mặc dù Hồng Ưng uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể có khống chế Hồng Ưng năng lực. Hồng Ưng tại Hạ Thiên trong tay, chính là vô cùng cường đại lợi khí. Nhưng ở trong tay người khác, Hồng Ưng chính là một khối sắt thường. Thiên hạ vạn vật, phàm có linh tính người. Hồng Ưng tuyển Hạ Thiên làm chủ, cái kia tại Hạ Thiên trong tay, Hồng Ưng chính là tuyệt thế thần binh. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại còn không thể hoàn toàn khống chế nó. Nhưng nó cũng là tại phối hợp Hạ Thiên. Nhưng nếu như đổi lại là người khác, vậy căn bản liền không cách nào đạt được Hồng Ưng tán thành, cuối cùng khả năng Hồng Ưng liền biến thành sắt thường. Loại này thần binh, tha rằng tự hủy, cũng không nguyện ý bồi tiếp một cái không đồng ý người. Ta đi, Như vậy phía trước chính đang chạy trốn người kia nhìn thấy Hạ Thiên bản sự về sau, cũng là vô cùng chấn kinh, lúc này hắn mặc dù đang chạy, nhưng trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Hạ Thiên tốc độ thật rất nhanh. Mà lại Hạ Thiên công kích này cũng thật là đáng sợ đi. Nếu như thế đánh xuống, cái kia cuối cùng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Phốc. Hạ Thiên nhẹ nhõm bổ ra vài tòa núi. Mà phía trước đang chạy trốn người kia cũng là dừng bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Không chạy, Hạ Thiên hỏi. Ta phục ngươi, người kia nói thẳng. Trước ngươi cũng đã nói, hai chúng ta là tại sinh tử chém giết, cũng không phải phục liền có thể. Hạ Thiên nói xong cũng muốn động thủ. Không, ta thật phục, ta về sau theo ngươi lăn lộn. Người kia nói. Cùng ta lăn lộn, Hạ Thiên lắc đầu, ta cũng không nên người nhát gan làm thủ hạ. Ngươi quá tham sợ chết rồi, về sau vạn nhất ngươi gặp được khác nguy hiểm, ngươi chẳng phải là cũng phải đầu hàng người khác. Dĩ nhiên không phải, ta sở dĩ nói theo ngươi lăn lộn, một mặt là thật sự có nguy hiểm tính mạng rồi, một mặt khác, kỳ thật ngươi cũng là ta bội phục không nhiều trong đám người một cái, ta có thể xin thề, chỉ cần ngươi không phải, ta định cả đời không rời không bỏ, sẽ không còn cùng bất cứ người nào đầu hàng. Người kia nói thẳng. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt người này vô cùng có ý tứ. Vừa mới bắt đầu là theo dõi Hạ Thiên, về sau chạy trốn, hiện tại càng là trực tiếp muốn cùng Hạ Thiên lăn lộn. Tốt, vậy ngươi liền xin thề đi, cần đan điền cùng linh hồn xin thề, cần lôi kiếp trừng phạt xin thề. Hạ Thiên cũng rất muốn nhìn xem, người này đến tột cùng có dám hay không xin thề, nếu như không dám lời nói, vậy hắn khẳng định chính là một người nhát gan người sợ chết, vậy dạng này người, Hạ Thiên có thể tuyệt đối không thể nhận, nếu không về sau hắn nói không chừng sẽ ở sau lưng đâm đao. Ta Địa Long xin thề, cả đời chỉ cùng Hạ Thiên lão đại một người lăn lộn, không rời không bỏ, nếu như lại cùng người khác đầu hàng, phản bội Hạ Thiên lão đại, vậy ta đan điền nát, linh hồn tán loạn, gặp lôi kiếp oanh tạc nỗi khổ, vạn kiếp bất phục. Đối phương không có chút nào do dự, trực tiếp xin thề. Nhìn thấy hắn thật trực tiếp xin thề, Hạ Thiên hiển nhiên cũng là sững sờ. Ngươi làm sao xin thề thống khoái như vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ha ha ha ha, Hạ Thiên lão đại, kỳ thật ta nguyên bản cũng không phải là theo đuổi giết ngươi, ta trước đó nghe nói rất nhiều liên quan tới ngươi truyền thuyết, chẳng qua là mộ danh mà đến, ta cũng là một tên tội giả, 70 tinh tội giả Địa Long, ta còn có mấy cái huynh đệ, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tới, nếu như chúng ta mấy cái huynh đệ đến, khẳng định sẽ tập kích ngươi, sau đó muốn nhìn một chút ngươi tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, là biểu hiện gì, nếu như biểu hiện tốt, ngươi liền có thể gia nhập huynh đệ chúng ta mấy cái bên trong. Nhưng là nếu như ngươi biểu hiện không tốt, vậy chúng ta là thật sẽ giết ngươi, nhưng ai có thể tưởng đến, cuối cùng biểu hiện của ngươi quả thực chính là dọa người a, vì lẽ đó ta cũng muốn, nhiều năm như vậy, thật rất mệt mỏi, có một cái lão đại, một cái chỗ dựa, chúng ta sống cũng có thể dễ dàng một chút. Địa Long không chút nào giấu giếm. Hắn đem mình muốn nói tất cả đều nói ra. Hạ Thiên cũng minh bạch. Tội giả mặc dù bình thường lúc ở bên ngoài rất có mặt mũi, đặc biệt là cao tinh tội giả, chỉ cần một tướng tội của mình người đẳng cấp nói ra, cái kia cơ hồ chính là có thể đi ngang, tuyệt đối không người nào dám trêu chọc. Nhưng đồng dạng, mỗi một cái tội giả đều lo lắng cho mình ngày nào nói không chừng liền bị người để mắt tới, mà lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, để bọn hắn bị giết. Vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng đều là bão đoàn. Bất quá liền xem như bão đoàn, bọn hắn cũng phải lựa chọn những cái kia thật không sợ chết. Người có cốt khí, nếu không lựa chọn những cái kia tham sống sợ chết, thật xảy ra chuyện, về sau liền phiền toái. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có một cái bảo bọc liền tốt, liền xem như bị người để mắt tới, bọn hắn chỉ cần tự giới thiệu, đối phương khẳng định cũng phải suy nghĩ một chút. Dù sao có ít người là bọn hắn cũng đắc tội không nổi. Đặc biệt là tội giả. Trêu chọc tới, bình thường rất khó thoát thân. Ân, ta cũng là tội giả. Ta có thể hiểu được các ngươi. Hạ Thiên nói. Lão đại, chúng ta đi phía trước đi, một hồi ta ba cái kia huynh đệ cũng liền đến đây, bọn hắn đều là tội giả, đẳng cấp thấp nhất là 60 tinh, đẳng cấp cao nhất là 72 tinh. Địa Long nói. Tốt, Hạ Thiên đi theo Địa Long đi thẳng về phía trước. Tìm một cái rộng rãi địa phương nghỉ ngơi. Một lát sau, những người kia đến. Ba người. Hạ Thiên nhìn thấy. Ba người này tướng mạo đều là phi thường quái dị, đơn giản điểm tới nói, không có bất kỳ cái gì một cái giống người bình thường. ba người các ngươi, mau lại đây thấy lão đại. Địa Long nói. Lão đại, ta đã xin thề, về sau ta cùng Hạ Thiên lão đại lăn lộn, các ngươi là huynh đệ của ta, sau này làm nhưng cũng là lão đại tiểu đệ. Địa Long nói. Nghe được Địa Long, mấy người kia đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên tốt, đã lão đại có thể có được Địa Long tán thành, vậy chúng ta về sau liền theo lão đại lăn lộn. Ngạch. Hạ Thiên cũng là thật bó tay rồi, vừa nhìn liền biết mấy người này không đơn giản, hiện tại thế mà trực tiếp liền tất cả đều cùng hắn lăn lộn. Lão đại, ta cho giới thiệu lần nữa một chút chúng ta bốn người. Địa Long sau khi nói xong đứng dậy, ta gọi Địa Long, năng lực ngài đại khái cũng biết, ta có thể mặc núi, mà lại ta đi ngang qua núi, cơ hồ đều nghe ta chỉ huy, có thể hình thành cường đại công kích, tùy tiện công kích địch nhân, mặc dù uy lực không phải rất lớn, nhưng tuyệt đối có thể làm cho địch nhân hỗn loạn, đặc biệt là số lượng địch nhân nhiều thời điểm. Ân, cái này thấy được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, Địa Long đại khái chính là thịnh tình báo, mà tập kích công kích, cộng thêm thoát thân. Một quỷ, 60 tinh tội giả, chỉ cần có cây cối địa phương, năng lực của hắn chính là bạo tạc, bao quát điều tra, công kích cùng phòng ngự, lúc ấy cũng chính là hắn tìm được lão đại ngài vị trí, tốc độ của ta nhất nhanh, vì lẽ đó liền đuổi theo tới. Địa Long giải thích nói. Tham kiến lão đại Mộc Quỷ khom người chào. Ta đao khách, 65 tinh tội giả, đao pháp nhất lưu, sử dụng chính là thất truyền song đoản đao. Hết chương 7104. Chương 7105 trùng kiến Hạ gia quân. Người đang FPO. Tham kiến lão đại, ta đao khách trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn nháy mắt đối Hạ Thiên xuất đao. Thật nhanh. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động, phảng phất như là căn bản không né tránh kịp nữa đồng dạng. Phốc. Mắt thấy, tà đao khách đến đã đem Hạ Thiên thân thể cắt ra. Bị cắt mở Hạ Thiên thân thể theo máu tươi biến thành cánh hoa, tản mát bốn phía. Cái gì? Tà đao khách lập tức sững sờ. Tốt, tiểu đao, không thể đối lão đại vô lễ. Địa Long tiến lên nói. Lão đại, mạo phạm, tà đao khách chắp tay. Ân, Hạ Thiên tự nhiên sẽ không nói cái gì, những người này đều là tội giả, đều có mình ngạo khí, hiện tại để bọn hắn trực tiếp hô Hạ Thiên lão đại, trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một số không phục. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ sẽ trực tiếp gọi Hạ Thiên lão đại, một mặt là bởi vì Hạ Thiên thanh danh, một mặt khác cũng là bởi vì Địa Long. Bọn hắn là tuyệt đối tin tưởng Địa Long. Đã Địa Long kêu Hạ Thiên lão đại, vậy liền chứng minh Hạ Thiên có bản sự kia. Lão đại, nàng là 72 tinh tội giả, Hoa Lạc, người đừng nhìn nàng bộ dáng rất quái dị như vậy, nhưng nàng thế nhưng là một nữ nhân, bất quá chúng ta đều không có coi nàng là thành qua nữ nhân. Địa Long vui đùa nói. Tham kiến lão đại, Hoa Lạc cũng không có đi thăm dò Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu, các ngươi có quy củ của các ngươi, ta có quy củ của ta, các ngươi cũng không phải là ta trên thế giới này huynh đệ duy nhất, vì lẽ đó các ngươi phải nhớ kỹ. Về sau nếu như đụng phải huynh đệ của ta, ta không quản trong các ngươi ở giữa có bất kỳ ma sát, chỉ cần vẫn là huynh đệ của ta một ngày, vậy các ngươi ở giữa liền tuyệt đối không thể sinh tử giao nhau. Hắn là lo lắng về sau những người này lẫn nhau không biết, có cái gì ma sát. Vâng, bốn người chắp tay. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, là thời điểm nên trùng kiến Hạ gia quân. Đã rất lâu rồi. Hạ Thiên không dùng Hạ gia quân xưng hô thế này. Nhưng hắn phát hiện, thiên trận đại lục bên trên, nếu như không có thành viên tổ chức của mình, muốn đứng vững gót chân cơ hồ là thật không có khả năng a. Năm đó thiên trận thập bát phương đủ mạnh, nhưng bọn hắn vẫn là bị truy nã, thế giới này chính là như vậy, không có gì có thể phân rõ phải trái, chỉnh thể đến nói, còn là bởi vì thực lực cùng thế lực. Chỉ có ngươi chân chính mạnh lên, người khác mới có thể nhìn thẳng vào ngươi. Cố gắng bồi dưỡng tố chất là vì tâm bình khí hòa cùng ngốc bê nói chuyện. Mà cố gắng tăng lên mình thực lực là vì để ngốc bê tâm bình khí hòa nói chuyện cùng ngươi. Trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu ngốc bê. Bốn người các ngươi có sợ chết không? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt bốn người. Đương nhiên không sợ, Địa Long nói. Tốt, vậy ta vừa vặn có cái chủ ý, nếu như cái chủ ý này thành công, vậy ta liền trùng kiến Hạ gia quân, nếu như thất bại, đội ngũ của chúng ta liền giải tán, thế nào? Hạ Thiên ánh mắt tại bốn người trên thân đánh giá một vòng. Nghe được Hạ Thiên, bốn người đều là sững sờ. Bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên là có ý gì, bọn hắn rõ ràng đều đã cùng Hạ Thiên lăn lộn, vì cái gì Hạ Thiên sẽ còn nói lời như vậy. Lão đại, người nói đi, chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Địa Long nói. Hiện tại ta đằng sau có một vạn cái Vũ Lâm vệ truy sát, hơn nữa còn có kiếm tông mấy người cao thủ, trong đó thực lực mạnh nhất là kiếm tông Hồng Bào Kiếm Thị, còn có đế cấp 18 phẩm Nguy Thiên cùng Dạ Minh cùng ngay tại chạy tới Vương Lâm. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngữ khí của hắn vô cùng bình tĩnh. Nhưng hắn trong lời nói nội dung lại làm cho người kinh ngạc không thôi. Lúc này đám người thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn tự nhiên nghe nói Hạ Thiên chuyện gần nhất, cũng nghe nói Hạ Thiên tại Nghiệp Thành bên trong đại sát tứ phương sự tình, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, truy sát Hạ Thiên đoàn đội thế mà như thế xa hoa. Một vạn cái Vũ Lâm vệ, đủ để quét ngang một cái thế lực lớn. Hơn nữa còn sẽ phi thường nhẹ nhõm. Bọn hắn tự nhiên đều là nghe nói qua Vũ Lâm vệ lợi hại, danh xưng thiên trận đại lục bên trên thứ hai đại hộ vệ đội. Cường đại đến không thể mức tưởng tượng. Bình thường làm nhiệm vụ, mấy người, hoặc là mười mấy người liền đã rất nghiêu. Nhưng bây giờ, lại có một vạn người đang đuổi giết Hạ Thiên. Kiếm tông cao thủ, hơn nữa còn là mặc áo bào đỏ. Mặc dù bọn hắn không biết kiếm thị đại biểu cho cái gì, nhưng bọn hắn minh bạch mặc áo bào đỏ địa vị A. Kiếm tông kiếm thuật đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Về phần Nguy Thiên cùng Dạ Minh. Trong đó một cái danh xưng cùng Vương Lâm đại sư chiến đấu qua người A, thực lực càng là không cần nhiều lời cái gì. Cuối cùng chính là Vương Lâm đại sư. Thế mà ngay cả Vương Lâm đại sư đều tự mình đến truy sát Hạ Thiên. Vậy cái này là khái niệm gì? Hiện tại hối hận, còn kịp, ta sẽ đồng ý các ngươi hủy bỏ lời thề. Hạ Thiên phi thường tùy ý nhìn xem trước mặt mấy người này. Hắn cũng không phải cưỡng chế yêu cầu mấy người này. Hắn cho những người này lựa chọn cơ hội. Bất quá, muốn gia nhập Hạ Gia Quân cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên trước kia Hạ Gia Quân, cái nào không phải cùng Hạ Thiên vào sinh ra tử tồn tại, cái nào lại là người tham sống sợ chết. Lão đại, ngươi nói đi, làm thế nào? Địa Long hỏi. Đơn giản, chúng ta 5 người, diệt đi một vạn cái Vũ Lâm vệ, sau đó theo còn lại cao thủ khác truy sát phía dưới rời đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Giết sạch một vạn cái Vũ Lâm vệ? Địa Long kinh ngạc nói. Không sai, ta nói chính là giết sạch, một tên cũng không để lại, bao quát bọn hắn dẫn đầu người. Hạ Thiên nói. Làm sao có thể? Một quỷ lắc đầu, hắn hiển nhiên là cho rằng loại chuyện này là không thể nào, bọn hắn mặc dù không có cùng Vũ Lâm vệ giao thủ qua, nhưng Vũ Lâm vệ lợi hại bọn hắn cũng đều là nghe nói qua. Một vạn cái Vũ Lâm vệ, tiến lên nháy mắt liền bị xử lý, ngay cả đánh lại cơ hội đều không có a. Ta muốn nghe chính là dám vẫn là không dám? Hạ Thiên nhìn xem Mộc Quỷ. Mộc Quỷ sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Địa Long, Địa Long trầm tư một lát, sau đó nói ra: các huynh đệ, chúng ta cũng trốn đủ rồi, cũng tránh đủ rồi, là thời điểm đứng ra. Quyết định. Hiển nhiên bọn hắn đều đang đợi lấy Mộc Long quyết định. Mặc dù Mộc Long tại cái đội ngũ này bên trong cũng không phải là mạnh nhất, nhưng hắn nói chuyện phảng phất là nhất có phân lượng. Ta cản, ba người các ngươi cân nhắc đi. Hắn làm ra lựa chọn. Bất quá hắn cũng không có cưỡng cầu mặt khác ba người. Ta nghe lão đại, Mộc Quỷ nói. Lão đại định đoạt, ta Đao Khách nói. Vừa vặn hoạt động một chút, Hoa Lạc mặc dù là một nữ nhân, nhưng nàng lại so một cái nam nhân còn muốn bạo lực. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt tại mấy người bọn hắn trên thân nhìn một chút. Địa Long, về sau ngươi chính là Hạ Gia Quân Long Đều Doanh doanh trưởng. Vâng, Địa Long cung kính nói. Mộc Quỷ, ngươi là Mộc Đều Doanh doanh trưởng? Hạ Thiên nhìn về phía Mộc Quỷ. Vâng, Mộc Quỷ chắp tay. Ta Đao Khách, ngươi là Đao Đều Doanh doanh trưởng? Hạ Thiên nói lần nữa. Vâng, ta Đao Khách tiến lên. Cuối cùng Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Hoa Lạc. Hết chương 7105. Chương 7106, năm cái đối một vạn. Người đăng FPO. Hoa Lạc, về sau ngươi là Hoa Đô Doanh doanh trưởng? Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Lạc. Tuân mệnh, Hoa Lạc nói. Từ nay về sau, các ngươi là Hạ Gia Quân tứ doanh thủ lĩnh, các ngươi có thu thuộc hạ quyền lợi, nhưng ta đối với các ngươi yêu cầu có một chút: quý tinh bất quý đa, nghĩa tự đi đầu, không quản thực lực của hắn mạnh cỡ nào, không nghe lời, không có nghĩa khí, kiên quyết không cần. Nếu như đầy nghĩa khí người, dù là hắn ngay cả đế cấp đều không phải, ta cũng phải. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt mấy người này. Đương nhiên, ta nói chính là sau trận chiến này, nếu như một trận chiến này chúng ta thất bại, hoặc là ai chết rồi, vậy cái này hết thảy đều là nói vô ích. 5 người. Đối 1 vạn. Đây chính là vượt thế kỷ đại chiến A. Mà lại chủ yếu nhất là, cái kia 1 vạn người là Vũ Lâm vệ A. Thiên trận đại lục bên trên thứ 2 đại hộ vệ đội. Mà lại Vũ gia vì tạo thế, vì giành lại mặt mũi, càng là trực tiếp với bên ngoài tuyên bố, 1 vạn Vũ Lâm vệ, càn quét hết thảy Hạ Thiên cùng Hạ Thiên có quan hệ người, phát hiện bất kỳ một cái nào, giết không tha. Bọn hắn đối thủ còn không đơn giản chỉ có cái này 1 vạn cái Vũ Lâm vệ, bọn hắn còn muốn cẩn thận phía sau kiếm tông cao thủ, Nguy Thiên cùng Dạ Minh, thậm chí Vương Lâm. Đương nhiên, trong lúc này còn có rất nhiều cao thủ khác. Vì lẽ đó, trên thực tế bọn hắn phải đối mặt cũng không vẻn vẹn là 1 vạn người. Nơi này kêu cái gì Hạ Thiên nhìn một chút phụ cận. Nơi này gọi là Kim Lân dãy núi, Địa Long nói. Nơi này chính là Hạ gia quân thành danh chỗ, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Chờ đợi. Tất cả mọi người đang chờ đợi Hạ Thiên mệnh lệnh. 5 người, đối chiến hơn vạn cao thủ, hơn nữa còn là phối hợp thân mật vô gian cao thủ. Chuyện này đối với bọn hắn 4 cái đến nói, là một cái cự đại khiêu chiến A. Bọn hắn trước kia cho tới bây giờ đều chưa làm qua chuyện như vậy, đối với bọn hắn đến nói, đây quả thực là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Một cái điên cuồng ý nghĩ. Thế nhưng là bọn hắn cũng đều nghe nói. Lão đại của bọn hắn Hạ Thiên bản thân liền là một cái người điên cuồng. Một cái vô cùng người điên cuồng. Hắn hẳn không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Mấy người chúng ta năng lực đều rất tốt, mà lại ta vẫn là một tên trận pháp sư, chỉ cần ta lợi dụng trận pháp cùng các ngươi năng lực, muốn đem cái này hơn vạn người tách ra, vấn đề là không lớn. Chúng ta 5 cái chính diện chống lại đối phương hơn vạn người, cuối cùng khẳng định sẽ thua, nhưng chỉ cần bọn hắn tách ra, chúng ta từng cái đánh tan, cái kia cuối cùng nhất định sẽ thắng. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là từng chút một từng bước xâm chiếm rơi đối phương. Lão đại, coi như ngài là trận pháp sư, nhưng đối phương đuổi tới cũng không cần thời gian dài bao lâu a, thời gian ngắn như vậy ngài có thể bố trí mấy cái trận pháp đâu, bố trí càng cường đại trận pháp, thời gian lại càng dài. Nhưng bố trí tiểu nhân trận pháp, uy lực nhưng không có cái gì một quỷ không hiểu hỏi. Trận pháp vấn đề giao cho ta, nhưng người năng lực cũng rất hữu dụng, người điều tra cùng ngươi có thể sử dụng cây cối công kích bản sự, nếu như phối hợp thêm trận pháp, uy lực sẽ rất lớn, mà lại chúng ta chiến tuyến sẽ rất lâu, cũng không phải là ở loại địa phương này cùng bọn hắn đánh, chúng ta muốn làm chính là làm cho đối phương đội ngũ khoảng cách phi thường xa, kết thúc công việc tiếp ứng không lên, vấn đề này giao cho ta. Đến lúc đó 4 người các ngươi cần phải làm là cho ta điều tra tốt bọn hắn tình huống, nhìn thấy lạc đàn cùng nhân số ít, liền giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người nhẹ gật đầu lão đại, vậy nếu như không có cơ hội đâu? Không có cơ hội liền chờ, các ngươi chỉ cần ghi nhớ một câu liền tốt, đó chính là ta nhất định sẽ cho các ngươi sáng tạo ra cơ hội. Hạ Thiên có ý tứ là, các ngươi nhất định phải tín nhiệm ta. Tin tưởng vô điều kiện ta. Dạng này mới có thể có về sau. Muốn trở thành huynh đệ, muốn trở thành Hạ gia quân, vậy thì nhất định phải có càng nhiều ăn ý. Hô! Hạ Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Có người sẽ nói hắn là một người điên, bởi vì 5 cái đối 1 vạn, mà lại đằng sau còn có người tại nhớ thương hắn. Loại chuyện này quả thực chính là chuyện không thể nào, có thể Hạ Thiên cũng không cho rằng như vậy. Hắn làm quá nhiều người khác cho rằng chuyện không thể nào. Nếu như đàng hoàng giấu đi tu luyện, là rất an toàn, là rất an nhàn, nhưng đó cũng không phải Hạ Thiên muốn nhân sinh. Ta hy vọng các ngươi đều có thể sống đến cuối cùng. Hạ Thiên sau khi nói xong cũng là trực tiếp chạy. Hắn muốn bố trí trận pháp, mà lại kéo rất dài chiến tuyến trận pháp. Đất chết chi địa bên trong. Hai vị, ta là cùng Hạ Thiên lão đại lẫn vào, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Huy, đây là Hạ Thiên lão đại đưa tin phù. Tiểu Huy đem mình đưa tin phù đưa tới. Quả nhiên là lão đại đưa tin phù, tốt, vậy sau này chúng ta chính là huynh đệ, đây là Tiểu Chi, là một tên xuất sắc y sư. Quang Địa giới thiệu nói. Đây là lão đại cho ta, hắn để chúng ta đi tìm một cái gọi Tiểu Quỷ Quỷ Vương, sau đó chúng ta 4 người cùng đi tìm kiếm đất chết chi địa. Hắn ý tứ là, hắn đã đại khái cảm giác được đất chết chi địa bí mật, chỉ bất quá hắn không có thời gian đi tìm, để chúng ta 4 cái đi. Mà lại để chúng ta cẩn thận một chút. Tiểu Huy giải thích nói. Tốt, ta ta tin tưởng lão đại, đã lão đại công nhận ngươi, vậy liền chứng minh ngươi là thật có bản lĩnh, giảng nghĩa khí người, vậy chúng ta từ nay về sau, liền sinh tử cần nhờ. Quang Địa đưa tay ra. Tiểu Huy tay cũng giữ tại Quang Địa trên tay. Kim Lân dãy núi bên ngoài. Đại nhân, mục tiêu liền tại bên trong, bất quá hắn bên người giống như có nhiều người, khí tức đều không kém. Một tên nhân viên điều tra nói. Giết không tha Vũ Cát mặt không thay đổi nói. Báo, khởi bẩm đại nhân, đằng sau tới kiếm tông người, còn có một số lai lịch không nhỏ người. Siêu. Vũ Cát thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm Vũ Cát nhìn thấy Hồng Bào kiếm anh thời điểm, nhướng mày, Hồng Bào, ngươi là kiếm tông kiếm thị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sai, Hồng Bào kiếm anh nhẹ gật đầu. Vũ Cát có chút khom người tham kiến kiếm thị đại nhân. Vũ gia cùng kiếm tông cao tầng ở giữa vẫn là có một chút quan hệ, vì lẽ đó Vũ Cát thấy Hồng Bào thời điểm, vẫn là sẽ hành lễ. Tốt, ngươi gọi Vũ Cát đúng không, ta nghe nói qua ngươi, ngươi tại Vũ Cát địa vị cũng rất cao. Hồng Bào kiếm anh hài lòng nhẹ gật đầu. Kiếm thị đại nhân, ngài cũng là muốn giết Hạ Thiên A, Vũ Cát hỏi. Không sai, ta nhất định phải giết hắn, Hồng Bào kiếm anh nói. Kiếm thị đại nhân, giao cho chúng ta đi, ngài hẳn phải biết bản lãnh của chúng ta là nhất định có thể giết Hạ Thiên. Vũ Cát nói. Không, ta muốn đích thân giết hắn, Hồng Bào kiếm anh nói. Đại nhân, ngài yên tâm, lấy kiếm tông cùng chúng ta Vũ gia ở giữa giao tình, không quản thu được cái gì, chúng ta đều sẽ đem một nửa đồ vật giao đến ngài trong tay, vì lẽ đó liền xem như ngài không có động thủ, cũng cùng động thủ đồng dạng. Vũ Cát cho rằng Hồng Bào kiếm anh là vì Hạ Thiên trên người đế khí. Hừ. Hồng Bào kiếm anh hừ một tiếng, ta quan tâm cũng không phải hắn những cái kia bảo vật, ta là vì tự tay giết hắn, ngươi liền nói, có để hay không cho đường đi. Hết chương 7106. Chương 7107, 7 ngày. Người đang FPO. Hồng Bào kiếm anh thái độ vô cùng cường thế. Đương nhiên, hắn cũng không phải cố ý xếp đặt phổ, hắn là thật muốn tự tay chém giết Hạ Thiên, mà lại hắn còn muốn chính là, nếu như Hạ Thiên không chết, hắn còn có thể phế đi Hạ Thiên, sau đó giao cho người kia. Bắc Cực Lang Nha sau lưng người kia. Kiếm thị đại nhân, không phải ta không giao, mà là ta cũng tại đi ra trước đó xuống tử mệnh lệnh, ta nhất định sẽ tự mình dẫn người càn quét Hạ Thiên, hiện tại toàn bộ thiên trận đại lục đều nhìn đâu. Chúng ta Vũ Lâm vệ dù sao cũng là thiên trận đại lục thứ hai đại hộ vệ đội, lần này đi ra 10.000 người, nếu như ngay cả loại chuyện này đều không làm được, vậy chúng ta Vũ Lâm vệ mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch, cho nên vẫn là hy vọng kiếm thị đại nhân có thể cho cái thuận tiện. Vũ Cát lúc nói chuyện vẫn tương đối khách khí, bởi vì hắn hiểu được kiếm thị đại biểu cho cái gì. Bọn hắn khả năng tạm thời còn không tính cái gì, nhưng tương lai, bọn hắn là có thể sẽ biến thành kiếm tông tông chủ tồn tại. Vì lẽ đó dạng này người, không thể đắc tội. Tốt ha, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hồng Bào cũng minh bạch, giống như là Vũ Lâm vệ loại này tồn tại, bọn hắn là phi thường quan tâm thanh danh, chính bọn hắn có thể chết, nhưng thanh danh tuyệt đối không thể ném. Kiếm tông cùng Vũ gia ở giữa vẫn là có một chút giao tình, hắn hiện tại chỉ là kiếm thị, còn không phải kiếm tông tông chủ, vì lẽ đó cũng không thể gây thù hằn. Dạng này, đại nhân, ta cho ngài mặt mũi, 7 ngày. Chúng ta chỉ truy sát đối phương 7 ngày, nếu như 7 ngày còn không giải quyết được đối phương, vậy ngài cùng các vị ở tại đây tùy tiện làm sao đuổi theo giết đều được. Nhưng trong 7 ngày, các vị nhất định phải lưu tại nơi này, tuyệt đối không thể dẫm vào phía trước đi. Nếu như ai vào tới phía trước đi, vậy chúng ta Vũ Lâm vệ liền sẽ đem đối phương xem như là Hạ Thiên đồng đảng, giống nhau là giết không tha. Vũ Cát cũng không phải là nói cho Hồng Bào kiếm anh nghe, mà là nói cho cái khác những người kia, bao quát Nguy Thiên cùng Dạ Minh nghe. Hắn ý tứ rất đơn giản, 7 ngày thời gian, là chúng ta Vũ Lâm vệ thời gian, nếu như các ngươi nể tình, cái kia 7 ngày sau các ngươi tùy tiện truy sát, chúng ta không quản, nhưng nếu như các ngươi dám ở trong 7 ngày này tiến vào bên trong, đó chính là giết. Thái độ rất rõ ràng. Ân. 7 ngày thời gian, hắn cũng chạy không đến đi đâu, ta liền cho ngươi mặt mũi này, bất quá chờ giết Hạ Thiên về sau, ngươi nhất định phải mời ta uống rượu. Hồng Bào kiếm anh cũng là thích vô cùng kết giao bằng hữu, đặc biệt là có thân phận, thực lực mạnh mẽ bằng hữu. Vũ Cát tại Vũ gia địa vị cũng không thấp. Nếu như hắn có thể lôi kéo Vũ Cát, kia đối với hắn tương lai lên làm kiếm tông tông chủ là có rất lớn tác dụng. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là cho Vũ Cát mặt mũi này. Đa tạ kiếm thị đại nhân, chờ làm xong Hạ Thiên, ta tự mình hướng đại nhân bồi tội. Vũ Cát cung kính nói. Lúc này bên ngoài những người này cũng đều không phải hạng người vô danh, bọn hắn nhìn thấy Vũ Cát đối Hồng Bào Kiếm Anh tôn kính như vậy, tự nhiên cũng đoán được Hồng Bào Kiếm Anh thân phận, lập tức từng cái nhìn Hồng Bào Kiếm Anh ánh mắt đều không giống. 7 ngày. Vũ Cát trực tiếp dựng lên một cái thẻ bài, trên đó viết 7 ngày hai chữ. Trong 7 ngày, chỉ cần xông đi vào, không quản mục đích là cái gì, giết không tha. Làm xong những này về sau, Vũ Cát chỉ ở nơi này lưu lại 10 người, 10 người này mục đích là vì ngăn lại về sau tiến vào người nơi này, hoặc là không cẩn thận xông lầm, nhưng nếu có người muốn ngạnh sấm mà nói, bọn hắn cũng nhất định sẽ xuất thủ, liền xem như đánh không lại, bọn hắn 10 cái cũng sẽ đem tin tức truyền vào đi, đến lúc đó bên trong sẽ có số lớn Vũ Lâm vệ đến đánh giết người này. Lần này phiền toái a, Nguy Thiên chau mày. 7 ngày. Mặc dù thời gian không phải rất nhiều, nhưng nơi này có 1 vạn cái Vũ Lâm vệ a. 1 vạn người, đó cũng không phải là số lượng nhỏ a. Bất cứ người nào nhìn thấy 1 vạn cái Vũ Lâm vệ thời điểm, đều là nghĩ đến kết quả là dạng gì. 1 vạn cái Vũ Lâm vệ a, Hạ Thiên một người, làm sao có thể gánh vác được. Hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng a. Đúng vậy a, 7 ngày thời gian, mặc dù nghe vào không phải rất dài, nhưng 1 vạn cái Vũ Lâm vệ, tại 7 ngày thời điểm, đã có thể làm rất nhiều chuyện. Dạ Minh nhẹ gật đầu. Hiện tại bọn hắn 2 cái đều là vô cùng phiền muộn a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng là bởi vì bọn hắn chủ quan, mới khiến cho Hạ Thiên chạy. Lúc ấy bọn hắn khoảng cách chém giết Hạ Thiên cũng chỉ là như vậy cách xa 1 bước a, càng có 1 lần, hắn thậm chí đã chém giết Hạ Thiên, chính là lúc ấy hắn quá tự tin, cho nên mới để Hạ Thiên chạy mất. Kết quả hiện tại biến thành dạng này. Nhiều người như vậy đều muốn giết Hạ Thiên, đều muốn kiếm một chén canh. Vậy bọn hắn có thể giết chết Hạ Thiên tỷ lệ liền nhỏ đi. Thậm chí có thể nói, cái này 7 ngày bọn hắn đều không cho rằng Hạ Thiên có thể gắng gượng qua tới. Nhìn tình huống đi, nếu như phía trước có cái gì tin tức mới, chúng ta liền mạnh mẽ xông tới đi qua. Nguy Thiên thấp giọng nói. Tốt, Dạ Minh nhẹ gật đầu. Xong. Vũ Lâm vệ rốt cục xông đi lên. Mà Hạ Thiên bọn hắn 5 người, cũng là thật sớm liền chờ ở nơi đó. Các ngươi đều là người nào cùng với Hạ Thiên, giết không tha. Một tên Vũ Lâm vệ người la lớn. Hạ Gia Quân, Địa Long. Hạ Gia Quân, Mộc Quỷ. Hạ Gia Quân, Tà Đao Khách. Hạ Gia Quân, Hoa Lạc. Hạ Gia Quân, Hạ Thiên. Hạ Gia Quân, Hạ Thiên vậy xem ra liền càng không thể bỏ qua các ngươi. Các ngươi tất cả đều muốn chết. Những cái kia Vũ Lâm vệ la lớn. Sau đó 5 người tách ra chạy trốn, phía sau bọn hắn đều theo rất nhiều người, bất quá cái khác 4 người sau lưng nhiều nhất vài trăm người, phần lớn người cũng đều là đuổi theo Hạ Thiên. Hết thảy đều chỉ là vừa vặn bắt đầu. Nhưng đại chiến chính là như vậy. Đang truy tung thời điểm, trong rừng cây xuất hiện đủ loại đại chiến thanh âm. Hiển nhiên là song phương đều đã bắt đầu giao thủ, mà lại còn giống như rất kịch liệt. Đại nhân, đã đuổi kịp Hạ Thiên, hiện tại ngay tại vây công hắn. Ân, ta tự mình đi qua, cái này Hạ Thiên bản sự không nhỏ, nhất định phải nhanh chóng đánh giết. Vũ Cát cũng biết Hạ Thiên không đơn giản, dù sao thủ hạ của hắn thế nhưng là có hơn 100 cái chết tại Hạ Thiên trong tay. Mà lại trước đó còn có rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết. Hắn lần này thế nhưng là xuống quân lệnh trạng đi ra. Siêu. Lúc này hắn cũng là trực tiếp đuổi theo. Tới, tại Vũ Cát chém giết tới thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, sau đó xoay người chạy, nhìn như hoàn toàn không có khoảng cách Vũ Lâm vệ, nháy mắt bị hắn tìm ra một cái đứng không, hắn thuận cái này đứng không chạy ra ngoài. Tại hắn đi ra ngoài về sau, chung quanh những người kia cũng đều là sững sờ. Bọn hắn rõ ràng đã đem Hạ Thiên vây vào giữa A. Một đám đầu đần, nếu như bọn hắn là bịt kín đứng, vậy ta xác thực không có khả năng nhẹ nhàng như vậy phá vây, nhưng bọn hắn vị trí đều là tận lực tính toán đến tốt nhất, tránh lãng phí không gian, có thể dạng này, bọn hắn mấy tầng ở giữa sẽ xuất hiện đứng không, cái này đứng không chính là ta đi ra thời cơ tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vũ Lâm vệ thời điểm, là hắn biết, mình đời này ăn chắc Vũ Lâm Vệ, mà bây giờ, chính là bắt đầu. Hết chương 7107. Chương 7108 các người vĩnh viễn chậm ta một bước. Người đang FPO. Đuổi. Người phía trước lúc này cũng là đang không ngừng truy tung Hạ Thiên. Vũ Cát thì là tại đem hết toàn lực đuổi theo giết Hạ Thiên. Hắn đang tìm kiếm cơ hội. Chỉ cần Hạ Thiên phạm sai lầm từng chút một, vậy hắn liền sẽ đem Hạ Thiên nhất kích tất sát. Cẩn thận, có trận pháp. Phía trước tiến thời điểm, Vũ Cát đột nhiên cảm giác chung quanh địa thế có vấn đề. Hắn cẩn thận nhìn qua xem xét, liền phát hiện nơi này có trận pháp, mặc dù bố trí phi thường ẩn nấp. Nhưng hắn thế nhưng là một cái siêu cấp cao thủ A, hắn thường thấy đủ loại trang diện, cùng đủ loại cao thủ. Vì lẽ đó, loại trang diện này hắn tự nhiên cũng có chuẩn bị. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Chung quanh những cái kia Vũ Lâm Vệ liền có phản ứng, bọn hắn cũng là ngay lập tức phát động công kích. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng công kích cũng là ngay lập tức bị bọn hắn vỡ vụn. Hả, đúng lúc này, Vũ Cát đột nhiên phát hiện, trước mặt Hạ Thiên biến mất không tốt, hắn muốn đánh lén, tất cả mọi người 5 người một tổ, không thể loạn, truy tung nhân viên ngay lập tức cho ta đem hắn tìm ra. A a. Tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, bất quá tiếng kêu thảm thiết cách bọn họ rất xa, là theo bọn hắn hậu phương truyền đến. Không xong, lão đại, chúng ta hậu phương đụng phải tập kích. Làm sao có thể, coi như tốc độ của hắn lại thế nào nhanh, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền giết tới chúng ta hậu phương a. Vũ Cát nhướng mày, hắn cũng coi là được chứng kiến các loại cảnh tượng hoành tráng người. Hắn đời này, cùng đủ loại người giao thủ qua. Cuối cùng mới sống đến bây giờ. Hắn thường thấy thiên trận đại lục bên trên các loại kỳ nhân dị sự bản sự. Có thể hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Không cần loạn, có lẽ hắn còn có ẩn tàng giúp đỡ, tập kích chúng ta hậu phương, khả năng chính là bọn hắn ẩn tàng người, không cần lo lắng đằng sau, chúng ta Vũ Lâm Vệ không có dễ khi dễ, trợ thủ của hắn rất nhanh liền sẽ bị giải quyết, các ngươi tìm kiếm cho ta phụ cận, hắn hẳn là giấu ở phụ cận. Vũ Cát vô cùng tỉnh táo. Hắn cho rằng Hạ Thiên đây chính là một loại mưu kế. Để hắn loạn. Nếu như hắn hiện tại dẫn người trở về giết, vậy trong này người khẳng định cũng sẽ gặp tập kích, đến lúc đó hai bên đều gặp tập kích, vậy bọn hắn thời gian liền thật không dễ chịu lắm. Mà lại hắn cũng đối với mình thủ hạ vô cùng có lòng tin. Hắn cho rằng liền xem như có người tập kích phía sau bọn họ, vậy bọn hắn người phía sau cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Bất quá rất nhanh. Cầu cứu tín hiệu liền phát tới. Cái gì? Vũ Cát sắc mặt lập tức biến đổi. Hạ Thiên tại phía sau của chúng ta, cái này sao có thể, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, cái này căn bản liền không có khả năng mới đúng. Hắn hiện tại là thật không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên là như thế nào làm được, vừa rồi Hạ Thiên rõ ràng liền tại bọn hắn phía trước, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà xuất hiện tại phía sau của bọn hắn, hơn nữa còn đối bọn hắn hậu phương sinh ra công kích. Báo, đuổi theo bốn người khác Vũ Lâm Vệ tất cả đều bị phục kích. Phục kích bọn hắn không phải liền là chỉ có 5 người sao, ở đâu ra phục kích? Vũ Cát không hiểu hỏi, liền xem như có mấy người giấu ở xung quanh, vậy cũng không thể xem như phục kích ha. Nhưng nếu như có phần lớn người giấu ở chung quanh đây lời nói, vậy hắn thủ hạ liền không khả năng một chút cũng không có phát giác được, phải biết, thủ hạ của hắn có thể tất cả đều là năng nhân dị sĩ a. Truyền lệnh xuống, lưu lại 1.000 người thủ tại chỗ này, 500 người cùng ta đi chi viện đằng sau. Những người còn lại đi chi viện tứ phía, làm cho tất cả mọi người đừng hốt hoảng, tỉnh táo lại, đây là Hạ Thiên mưu kế. Vũ Cát vô cùng tỉnh táo, mặc dù hắn biết mình thủ hạ khẳng định hiện tại đã xuất hiện tử thương, nhưng hắn bất kể thế nào sốt ruột đều vô dụng, cũng không thể vãn hồi tử vong những người kia. Hắn cần phải làm là, làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại, không cần loạn, chỉ có giết Hạ Thiên, mới là mục đích cuối cùng nhất. Phốc. Lúc này Hạ Thiên còn tại đại sát tứ phương. Trong tay Hồng Ưng không ngừng chảm kích. Huyền Thiên cơ quan nỏ cũng là không ngừng đánh lén. Các ngươi tính toán, vĩnh viễn chậm ta một bước. Hạ Thiên trường kiếm trong tay trực tiếp đem một người từ giữa đó chém ra. Trực tiếp đem người kia một phân thành hai. Phốc. Nát. Máu tươi. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống đi. Rơi là tả trên đất. Không có khả năng, đây không có khả năng. Trước mặt những cái kia Vũ Lâm Vệ hiển nhiên cũng đối Hạ Thiên sinh ra sợ hãi, cho tới nay, bọn hắn đều là cường hãn vô cùng, thế nhưng là tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn mạnh nhất bản sự phảng phất một chút tác dụng cũng không có. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn chính là tại bị Hạ Thiên đồ sát. Ngay cả từng chút một cơ hội phản kháng đều không có. Cứ như vậy nhẹ nhõm bị chém giết. Không cách nào tưởng tượng. Trường hợp như vậy thật là để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi a. Dám đến truy sát ta, chẳng lẽ các ngươi liền không có làm tốt tử vong giác ngộ sao? Hạ Thiên lúc này đã chém giết 30-40 tên Vũ Lâm vệ, hiện tại hắn cũng là triệt để hiểu rõ Vũ Lâm vệ tất cả công kích xáo lộ. Nếu như là bình thường đế cấp 12-13 phẩm người, Hạ Thiên mới không dễ dàng như vậy chém giết. Có thể Vũ Lâm vệ, Hạ Thiên chém giết bọn hắn thời điểm, quả thực chính là so chém giết đế cấp thập phẩm người càng thêm nhẹ nhõm. Bọn hắn có lẽ đối với người khác mà nói, xem như có bản lĩnh người, thế nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, bọn hắn thật là không đáng chú ý a. Tới người tương đối nhiều, không thể đánh, Hạ Thiên cũng không phải muốn cùng bọn hắn chiến đấu, hắn phi thường rõ ràng tình huống nơi này, mặc dù mấy người thời điểm, hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết những người này. Nhưng đối phương một khi nhiều người lên thời điểm, vậy thì phiền toái, cũng không phải là hắn tùy tiện liền có thể giải quyết. Dù sao giữa bọn hắn phối hợp vẫn là rất nghiêu. Vì lẽ đó Hạ Thiên tìm đúng cơ hội, trực tiếp rời đi. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, những người kia cũng là không ngừng tìm kiếm Hạ Thiên. Mà cái khác bốn người. Bọn hắn mặc dù không có Hạ Thiên thuận lợi, nhưng cũng chém giết mấy cái Vũ Lâm vệ. Mà lại có Hạ Thiên trận pháp phối hợp bọn hắn lúc này đã đem chiến tuyến kéo dài vô cùng. Một vạn cái Vũ Lâm vệ, ngũ phương đội ngũ, lẫn nhau gần nhất đều muốn mấy trăm cây số. Thuấn gian di động. Hạ Thiên thân thể khẽ động, lần nữa biến mất, lần này hắn là trực tiếp đi chi viện Địa Long, hắn tính toán qua, mình thuấn gian di động, một ngày còn có thể sử dụng mấy lần, vậy hắn liền dựa vào lấy thuấn gian di động tập kích, khiến cái này người hỗn loạn, mình liền có thể từng chút một từng bước xâm chiếm đối phương. Mà bốn người bọn họ, chỉ cần giúp Hạ Thiên đem đội ngũ kéo ra liền tốt. Quả nhiên tới, Địa Long nghe được đội ngũ bên trong tiếng kêu thảm thiết, cũng là trên mặt vui mừng, sau đó hắn bắt đầu điên cuồng công kích, sử dụng các loại phương pháp tiến hành tập kích. Để đội ngũ bắt đầu hỗn loạn lên. Hạ Thiên. Phốc. Chân chính biểu diễn bắt đầu, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó phía sau hắn tất cả lông vũ tất cả đều bay ra ngoài. Vũ giết. Hồng ưng. Trong tay hắn hồng ưng huyết quang thoáng hiện. Không ngừng chém giết. Cái gì ngươi nói Hạ Thiên ở bên trái đội ngũ làm sao có thể kề bên này có truyền tống trận sao, vì cái gì hắn tốc độ di chuyển có thể nhanh như vậy, vũ cát trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hết chương 7108. Chương 7109 hồng ưng nơi tay. Người đang FTO. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng lần này sự tình để hắn vô cùng khó hiểu a, không quản hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Hạ Thiên sẽ thể hiện ra bản lãnh lớn như vậy? Cái này hoàn toàn chính là chuyện không thể nào a. Nếu như là tốc độ, hắn cho rằng, trên thế giới này tốc độ nhanh nhất người, cũng không thể có Hạ Thiên loại này bản sự. Nhưng nếu như nói truyền tống trận, loại địa phương này hẳn là cũng không có truyền tống trận mới đúng. Đại nhân, ta nghe nói có một ít người là có truyền tống năng lực. Một tên thủ hạ nói. Không, nếu như là truyền tống năng lực, là cần thời gian, mà lại mỗi lần truyền tống, xung quanh đều sau có rất lớn không gian ba động, có thể hắn vừa rồi biến mất thời điểm, quả thực chính là vô tung vô ảnh, trong này nhất định có vấn đề gì. Vũ Cát chau mày. Đại nhân, ta cho rằng không cần so đo tử vong, chúng ta Vũ Lâm vệ, cho tới bây giờ đều chưa sợ qua chết, vậy liền một người nếu là Hạ Thiên thủ hạ, vậy bọn hắn liền đều đáng chết, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn, như vậy đi, mấy người chúng ta đi chi viện chung quanh đội ngũ. Thừa cơ giết mấy người kia, sau đó ngài dẫn người chặn đánh Hạ Thiên. Trong đó một tên cao thủ nói. Cái đội ngũ này bên trong, đế cấp 18 phẩm người cũng không phải chỉ có Vũ Cát một người. Cao thủ chân chính là có rất nhiều. Đế cấp thập nhị phẩm, chẳng qua là phổ thông chiến sĩ mà thôi. Cũng tốt, bất quá nhất định phải nhanh, đừng quên mục đích chân chính của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là Hạ Thiên, chém giết hắn mới là mục đích của chúng ta. Vũ Cát nhắc nhở, vừa mới cùng Hạ Thiên giao thủ, liền xuất hiện tình huống như vậy. Cái này khiến hắn cũng cảm nhận được Hạ Thiên khác biệt. Bất quá hắn cũng sẽ không đi xem thường Hạ Thiên. Hắn cũng biết, Hạ Thiên tuyệt đối không dễ chọc, nếu không phía trên cũng không có khả năng phái hắn tự thân lên trận. Hạ Thiên, rất tốt, ta Vũ Cát đời này làm hơn 1.8 vạn cái nhiệm vụ, một lần đều không có thất bại qua, ta hy vọng ngươi có thể cho thêm ta điểm tính khiêu chiến. Vũ Cát trên mặt lộ ra hung tướng. Hắn là một cái chân chính sát thần. Lão đại, tốt nghiêu a, Địa Long hưng phấn nói. Đây mới là vừa mới bắt đầu, đúng, một hồi nhớ kỹ, nhất định phải nhanh lên trốn, cái khác mấy người sẽ đi cùng ngươi tụ hợp, tuyệt đối không nên tái chiến, viện quân của bọn hắn rất nhanh liền sẽ tới, đến lúc đó nói không chừng sẽ có siêu cấp cao thủ tại, một khi bị cuốn lấy, ngươi liền chết chắc. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng những người này bản lãnh. Vũ Lâm Vệ mặc dù đối với hắn không có cái gì thương tổn quá lớn, hắn hoàn toàn khắc chế Vũ Lâm Vệ, nhưng cái khác chỉ có một người cũng không phải là A, nếu như bọn hắn bị Vũ Lâm Vệ công kích, bọn hắn có thể gánh không được. Mà lại Vũ Lâm Vệ số lượng là phi thường nhiều, một khi bị ngăn chặn, coi như hắn là cao thủ, là cao tinh tội giả, cũng nhất định là gánh không được, bởi vì bọn họ đối thủ quá cường hãn. Lão đại, ta hiểu được, Địa Long nhẹ gật đầu. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, lần nữa biến mất. Hắn đi chi viện Mộc Quỷ. Lão đại, người rốt cuộc đã đến. Mộc Quỷ mặc dù thủ đoạn công kích quỷ mị, nhưng hiển nhiên, vận khí của hắn cũng không tốt. Hắn đụng phải đội ngũ bên trong, có người vừa vặn có thể khắc chế năng lực của hắn. Vì lẽ đó lúc này hắn tình huống vô cùng chênh lệch. Hiện tại hắn đã là thở hồng hộc. Hạ Thiên hồng ưng nơi tay. Một kiếm diệt sát mấy cái đang muốn đi giết Mộc Quỷ người. Phốc. Trực tiếp chảm phá. Mấy người kia đều là bị miểu sát. Thật mạnh Mộc Quỷ hiện tại xem như chân chính kiến thức đến Hạ Thiên bản sự. Trước đó hắn chỉ lúc nghe nói rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên cường hãn địa phương, nhưng bây giờ hắn xem như chân chính thấy được. Vừa rồi hắn tự mình đối chiến những này Vũ Lâm Vệ thời điểm, có Hạ Thiên trận pháp phụ trợ, thật đúng là giết một số. Nhưng rất nhanh. Hắn liền cảm nhận được áp lực. Vũ Lâm Vệ quả nhiên không phải hư danh nói chơi a. Hắn cũng coi là chân chính kiến thức đến Vũ Lâm Vệ lợi hại. Nhưng lúc này, làm Hạ Thiên chạy tới nơi này thời điểm, Hạ Thiên chém giết những này Vũ Lâm Vệ, phảng phất như là chém dưa thái rau đồng dạng. Phụ trợ ta, Hạ Thiên nhìn thấy Mộc Quỷ ngây người, cũng là vội vàng nhắc nhở. Hắn vừa rồi sở dĩ nháy mắt chém giết Vũ Lâm Vệ, là bởi vì vị trí phi thường tốt, cho nên mới có thể thành công. Hiện tại Mộc Quỷ quên đi phụ trợ, cái kia người chung quanh liền tất cả đều giết tới. Coi như Hạ Thiên là Vũ Lâm Vệ khắc tinh, để hắn trực tiếp đối mặt nhiều như vậy Vũ Lâm Vệ, hắn cũng gánh không được. Nha! Mộc Quỷ cũng là kịp phản ứng. Vội vàng sử dụng năng lực của mình, kéo dài xung quanh tới chi viện những người kia. Giết! Hồng ưng nơi tay, Hạ Thiên khí thế vô cùng cường hãn, những người này ở trước mặt của hắn, chẳng đáng là gì. Quả thực chính là không chịu nổi một kích. Phốc! Cùng tiến lên, muốn giết Hạ Thiên, chung quanh Vũ Lâm Vệ hô. Muốn giết ta, các người cũng xứng Hạ Thiên mấy hiệp, trực tiếp chém giết phụ cận Vũ Lâm Vệ, sau đó nhìn thoáng qua Mộc Quỷ hiện tại liền chạy, đi cùng bọn hắn tụ hợp, không nên quay đầu lại. Vâng, lão đại, Mộc Quỷ hiện tại cũng là vô cùng kính nể Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên nói muốn 5 người đối chiến 1 vạn cái Vũ Lâm Vệ thời điểm. Hắn vẫn là cho rằng không thể nào, bất quá hắn vẫn tương đối tín nhiệm Địa Long, vì lẽ đó Địa Long đồng ý, hắn cũng liền đi theo đồng ý. Nhưng nhìn thấy Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện, hắn hiện tại là thật có chút tin tưởng Hạ Thiên lời nói, hắn thậm chí thật cho rằng Hạ Thiên giống như có thể làm được. Tại Mộc Quỷ thoát thân về sau, Hạ Thiên cũng là lần nữa biến mất. Tà đao khách. Hạ Thiên đi tới tà đao khách vị trí. Khi hắn lúc đến nơi này, tà đao khách đã cả người là tổn thương. Ngươi làm sao liều mạng như vậy? Hạ Thiên chém giết tà đao khách mấy người bên cạnh. Vừa mới bắt đầu mặc dù có thể giết người, nhưng ta cảm giác dựa vào trận pháp không quá thoải mái, liền tự mình giết đi lên, bất quá bọn gia hỏa này thật khó dây dưa a, giết đi lên về sau, vừa mới bắt đầu còn có thể giết mấy người, thế nhưng là dần dần, bọn hắn liền đem ta kém chút bước đến tử lộ. Tà đao khách cảm khái nói. Hắn là một cái phi thường trực tiếp bạo lực người. Lần sau nhớ kỹ, không nên vọng động, chờ ta đến, ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Hạ Thiên cũng là dựa vào huyền thiên cơ quan nỏ, Hồng Phượng cùng trong tay Hồng Ưng trực tiếp mở giết. Tà đao khách nhìn thoáng qua Hạ Thiên, liền nghĩ tới mình trước đó, lúc này hắn thật cảm giác, không có so sánh liền không có tổn thương a. Hắn mới vừa rồi bị những người này gần như sắp muốn giết chết. Có thể Hạ Thiên tới. Một kiếm có đôi khi lại có thể chém giết mấy cái Vũ Lâm vệ. Đây chính là chênh lệch a. Mặc dù mặt ngoài nhìn, Hạ Thiên tội giả đẳng cấp so với bọn hắn không có cao bao nhiêu, hơn nữa nhìn đi lên cũng không có quá lớn chênh lệch, nhưng là chân chính cùng địch nhân giao thủ thời điểm, bọn hắn mới biết được mình đến tột cùng kém bao nhiêu. Ngu ngốc nhóm, lần này đến nơi này, lần sau lại giết sạch các ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn tiếp xuống liền muốn đi Hoa Lạc nơi đó. Đạp. Khi hắn xuất hiện tại cùng Hoa Lạc càng tốt vị trí lúc, hắn đột nhiên sững sờ, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, hắn phi thường không hiểu nhìn xem trước mặt Hoa Lạc ngươi làm như thế nào. Hết chương 7109. Chương 7110 hoa chữ đau thương. Người đang ép video. Bừa bộn. Lúc này Hoa Lạc nơi này, một mảnh hỗn độn, hiện trường có 300-400 cỗ thi thể, mà Hoa Lạc thì là ngồi ở chỗ đó, ánh mắt yêu thương nhìn lên bầu trời. Không thể không nói. Bốn người này bản sự đều không kém. Mặc dù Mộc Quỷ cùng Tà Đao Khách tình huống lúc đó đều rất nguy cơ, nhưng bọn hắn là hàng thật giá thật chém giết nhiều như vậy Vũ Lâm vệ a. Phải biết, Vũ Lâm vệ đơn lấy ra đều là đế cấp thập nhị phẩm người, mà lại bọn hắn thực lực muốn so bình thường đế cấp thập nhị phẩm người mạnh. Lại thêm bọn hắn những người kia ở giữa phối hợp phi thường ăn ý. Vì lẽ đó liền xem như cao mấy người bọn hắn đẳng cấp người, cuối cùng đồng dạng cũng đều sẽ bị bọn hắn chém giết. Liền xem như Tà Đao Khách xúc động. Đó cũng là bởi vì hắn kẻ tài cao gan cũng lớn a. Tại loại này tình huống dưới, hắn còn có thể toàn thân trở ra. Đây cũng là không đơn giản. Hạ Thiên suy đoán, nếu như không phải cùng Hạ Thiên hẹn xong thời gian, hắn cũng là có toàn thân trở ra bản sự. Bất quá trước ba người biểu hiện cùng Hoa Lạc so ra, giống như không coi là cái gì. Hạ Thiên trước đó đánh lén hậu phương, chém giết địch nhân hơn 200, chiến tích này đã đủ để kiêu ngạo. Hắn đi chi viện Địa Long thời điểm, Địa Long giết không đến 30 người, Hạ Thiên đi qua, giết hơn 70 người. Hắn đi chi viện Mộc Quỷ thời điểm, Mộc Quỷ giết chết 25 người, Hạ Thiên đi qua, trợ giúp hắn giết gần 100 người. Hắn đi chi viện Tà Đao Khách thời điểm, Tà Đao Khách giết chết 18 người, Hạ Thiên đi qua, giúp hắn giết hơn 20 người. Có thể nói, dạng này chiến tích đã rất khá, nếu như không phải Tà Đao Khách xúc động, hai người bọn họ hợp tác, khẳng định còn có thể giết càng nhiều người. Nhưng những này cùng Hoa Lạc so ra, thật sự chính là chênh lệch rất nhiều a. Ta thế nhưng là 72 tinh tội giả, Hoa Lạc trên mặt lộ ra một tia đau thương. Tốt ga, ta nguyên bản còn muốn lấy tới hỗ trợ đâu, hiện tại xem ra, ta giống như tới chậm a, ngươi đi cùng bọn hắn tụ hợp đi, tiến hành lần công kích thứ hai, bất quá lần này phải cẩn thận một chút, có chỗ tốt liền chạy, chúng ta ngày mai tiếp tục. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn thuấn gian di động đã sử dụng không sai biệt lắm. Nếu như tiếp tục đánh lén, hiệu quả liền không có tốt như vậy, mà lại hắn chi viện thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Vì lẽ đó hắn muốn ngày hôm sau công kích. Ân, ngươi là lão đại, ngươi nói tính, Hoa Lạc nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhìn thấy, Hoa Lạc vô cùng đau thương. Chỉ bất quá hắn không biết cái này đau thương đến từ chỗ nào, nàng rõ ràng đã thắng, mà lại chém giết 300-400 cái Vũ Lâm vệ. Có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Tựa như là chính Hoa Lạc nói đồng dạng, hắn nhưng là 72 tinh tội giả a, làm sao lại không có điểm bản sự đâu. Lần này chiến đấu, biểu hiện khó nhất chính là Tà Đao Khách, nhưng tuyệt đối không thể nói Tà Đao Khách thực lực không mạnh, mà là bởi vì hắn xúc động, lại thêm hắn là cận thân chiến đấu người, vì lẽ đó đối đầu Vũ Lâm vệ phải ăn thiệt thòi một số. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp quay đầu. Trở về giết. Mặc dù truy sát Hoa Lạc người đã chết mấy trăm, nhưng đằng sau vẫn là có người, hắn muốn đem đối phương những người này trước hết giết một bộ phận, sau đó lại đi. Lúc này Vũ Cát vô cùng phiền muộn a. Hắn nhận được tin tức là bốn phương tám hướng đều có Hạ Thiên. Cái này để hắn nghi ngờ, ở đâu ra nhiều như vậy Hạ Thiên. Coi như Hạ Thiên bản lãnh lớn, hắn cũng không thể lại phân thân thuật a. Vậy nơi này là tình huống như thế nào? Vì cái gì địa phương khác nhau sẽ có nhiều như vậy Hạ Thiên tồn tại loại chuyện này chỉ là nghe nói liền cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, hắn hiện tại cũng là hoàn toàn không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hạ Thiên, Vũ Cát nắm chặt nắm đấm của mình người tới, trước cho ta làm rõ ràng, bọn họ có phải hay không bên trong huyễn thuật, còn có đối phương có phải là dịch dung, ta muốn biết, vì cái gì Hạ Thiên có thể xuất hiện tại khác biệt vị trí, còn có, cho ta thống kê tử vong số lượng. Lúc này mới vừa mới tiến đến không đến nửa ngày thời gian. Hắn liền nghe được rất nhiều tử vong tin tức. Cái này tự nhiên là để hắn vô cùng khó chịu. Rất nhanh, tin tức trở về. Đại nhân, đã hoàn toàn có thể xác định, xuất hiện tại khác biệt vị trí đánh lén bọn hắn người, chính là Hạ Thiên, bất kỳ cái gì thủ pháp công kích cùng thủ đoạn, cùng tướng mạo, khí tức, không có chút nào sơ hở. Cái gì nói cách khác, Hạ Thiên biết thuấn gian di động, hắn có thể không ngừng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương vậy nếu như hắn thật sự có loại này bản sự, vì cái gì không chạy trốn nếu như hắn một mực cần thuấn gian di động chạy trốn, cái kia không có người có thể bắt đến hắn Vũ Cát hiển nhiên vẫn là chưa tin có loại này bản sự. Đại nhân, có thể là hắn sử dụng thuấn gian di động là có hạn chế, tỉ như khoảng cách hoặc là số lần, mà lại hắn hiệu quả là rất rõ rệt, chúng ta đã chết 937 cái huynh đệ. 937 cái. Nghe được cái số này thời điểm, Vũ Cát trên mặt tất cả đều là không hiểu. Thủ hạ của hắn đều là Vũ Lâm vệ A. Thiên trận đại lục bên trên thứ hai đại hộ vệ đội. Hiện tại truy sát 5 người, thế mà xuất hiện như thế tổn thất lớn. Mặc dù hắn vẫn luôn chỉ tới tại người chết, có thể cái này tổn thất có chút lớn A, lớn đến để hắn đều khó tiếp thụ. Tử vong số lượng làm sao lại như thế lớn Vũ Cát không hiểu hỏi. Bởi vì Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, mà lại cái khác mấy người năng lực phi thường đặc thù, đã có thể xác định, những người kia tất cả đều là tội giả, mà lại tội giả đẳng cấp thấp nhất một cái đều là 60 tinh tội giả. Bọn hắn điều tra tư liệu tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Rất nhanh liền có Hạ Thiên đội ngũ tin tức. Đều là 60 tinh trở lên tội giả, Vũ Cát nhướng mày. Hắn tự nhiên minh bạch cao tinh tội giả không dễ chọc, bất quá hắn vẫn không hiểu liền xem như cao tinh tội giả lại như thế nào chúng ta cũng không phải lần thứ nhất đối phó cao tinh tội giả, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Không hiểu a. Đại nhân, như thế đánh không được a, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, chúng ta tổn thất chỉ sợ không cách nào tính toán. Ân. Truyền lệnh xuống, để cái khác mấy cái đội ngũ không cần đem chiến tuyến kéo dài, để bọn hắn cùng một chỗ đuổi, liền xem như đụng phải tình huống đặc thù, cũng tận đo để đội ngũ không cần phân tán, không cần cho đối phương cơ hội. Vũ Cát cũng muốn ổn một số. Mỗi một cái Vũ Lâm vệ bồi dưỡng đều là phải hao phí vô số thời gian cùng tài nguyên. Một lần chết nhiều như vậy, hắn cũng là phi thường đau lòng. Đương nhiên, đau lòng là một mặt. Hoàn thành nhiệm vụ là một mặt khác. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù là hắn chết trận, hắn đều sẽ cảm giác phải là quang vinh. Loại này tẩy não là từ nhỏ bồi dưỡng, đã tại trong đầu của bọn họ thâm căn cố đế. Đạp. Hạ Thiên tại xử lý một chút người về sau, cũng là hướng về bọn hắn tụ hợp địa điểm tiến đến. Lão đại bốn người nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng tất cả đều đứng dậy. Bọn hắn hiện tại đối xử Hạ Thiên thái độ cùng vừa mới bắt đầu đều đã không đồng dạng, bởi vì bọn hắn thấy được Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Hết chương 7110. Chương 7110 một ngày thứ nhất thu hoạch. Người đang FPO. Hiệp thứ hai chiến đấu muốn bắt đầu, lần này là phản kích chiến, phải nhanh, chỉ đánh một hiệp, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, chúng ta 5 người, đánh bọn hắn một cái truy sát tới đội ngũ. Nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hạ Thiên kế hoạch tác chiến đã nghiên cứu rất khá. Hắn hiểu được, trải qua bọn hắn đánh lén về sau, đối phương chắc chắn sẽ không lại đem chiến tuyến kéo quá dài, bất quá đuổi bắt đội ngũ của bọn hắn vẫn là sẽ tách ra, nói cách khác. Bên ngoài bây giờ Vũ Lâm vệ đội ngũ vẫn là có 5 cái. Mà bọn hắn muốn đối phó, chính là phía ngoài nhất một đội ngũ. Bởi vì cái khác đội ngũ liền xem như muốn chi viện. Cũng không có nhanh như vậy. Bọn hắn 5 người, trực tiếp tập kích đối phương một cái đại đội ngũ, nhân số của đối phương tối đa cũng chính là hơn 1.000 người, đến lúc đó, bọn hắn sẽ lợi dụng địa hình cùng trận pháp cùng bọn hắn năng lực đối cái đội ngũ này tiến hành tập kích. Có thể giết bao nhiêu người, liền giết bao nhiêu người. Vâng, lão đại bốn người cung kính nói. Mộc quỷ, vị trí không thể sai, một tơ một hào cũng không thể sai. Hạ Thiên nhìn về phía Mộc Quỷ. Yên tâm đi, lão đại, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Quỷ nói. Địa Long, đến lúc đó ngươi nhiệm vụ không phải xông đi lên, mà là lợi dụng ngươi năng lực, cho ta đem bọn hắn bừa bãi. Bọn hắn đặc điểm lớn nhất chính là 5 người một đội ngũ, nếu để cho 5 người tụ cùng một chỗ, uy lực sẽ rất lớn, đến lúc đó ngươi liền tận lực đem bọn hắn mở ra. Hạ Thiên nói. Vâng, lão đại, Địa Long nói. Ta Đao Khách, Hoa Lạc, ta theo chính diện công kích, các ngươi theo hai bên công kích, nhớ kỹ, ta lên trước, chờ bọn hắn đem lực chú ý tất cả đều tập trung tại trên người ta thời điểm, các ngươi lại động thủ, nhất định phải làm cho đối phương loạn, bất quá có một chút. Chính là tại bảo đảm mình an toàn tình huống dưới tiếp tục công kích, ta không hy vọng các người bất cứ người nào chết ở chỗ này. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem trước mặt bốn người. Ân bốn người nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chỉ cần các người còn sống, vậy chúng ta liền sáng tạo ra kỳ tích, nhưng nếu như các người chết rồi, không có người sẽ nhớ kỹ các người sẽ chỉ bị người chế giễu cùng một người điên nạp mạng. Hạ Thiên nói lời vô cùng hiện thực. Không sai. Trên thế giới này, kẻ thắng làm vua. Mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ thắng lợi người. Nếu như bọn hắn chém giết hơn vạn Vũ Lâm vệ. Vậy cái này một trận chiến, bọn hắn 5 cái, cộng thêm Hạ gia quân tên tuổi, đều sẽ nháy mắt bạo hỏa. Nhưng nếu như thất bại. Cái kia mọi người sẽ chỉ chế giễu bọn hắn một đoạn thời gian, sau đó bị người quên, trở thành trong lịch sử bụi bặm. Đã đều chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta trực tiếp xuất phát. Hạ Thiên nói. Đạp. 5 người cùng một chỗ bắt đầu chuyển động. Mộc Quỷ cũng là đang một mực giám thị những người kia lão đại, còn có 10 cây số. Tốt, chuẩn bị, Hạ Thiên nói. Mấy người bọn hắn cũng tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh. Lão đại, đến. Mộc Quỷ, công kích cho ta, Địa Long, nhắm ngay thời cơ Hạ Thiên hô xong về sau, hắn cũng là trực tiếp phát động trận pháp. Trong lúc nhất thời, hơn 1.000 địch nhân trực tiếp xa vào đến Hạ Thiên bọn hắn trong công kích. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân ảnh xuất hiện tại phía trước bọn hắn. Các phế vật, các ngươi không phải muốn giết ta sao, hiện tại ta ngay ở chỗ này. Hạ Thiên la lớn, trong ánh mắt hắn tất cả đều là khinh thường Vũ Lâm vệ, một đám rác rưởi mà thôi. Khiêu khích. Hạ Thiên đây là trần trụi khiêu khích ha. Không quản tại bất cứ lúc nào. Chiến thuật cũng không thể quên. Đối phó Vũ Lâm vệ những người này, mặc kệ bọn hắn đầu não cỡ nào thanh tỉnh, bọn hắn cũng đều là có ngạo khí, đặc biệt là trước đó chết nhiều người như vậy, bọn hắn từng cái cũng đều có hỏa khí. Bây giờ bị Hạ Thiên một người như thế trào phúng, bọn hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, bọn hắn công kích cũng là trực tiếp đập đi lên. Vô cùng cường hãn. Đạp. Hạ Thiên tay phải hất lên. Hồng Ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Vũ sát. Hắn ngay lập tức sử dụng công kích là vũ sát, mặc dù vũ sát uy lực không phải rất lớn, nhưng vũ sát tuyệt đối là phạm vi công kích. Lúc này nơi này thiếu nhất chính là hỗn loạn. Mới sư tử hành khúc. Ngao. Hạ Thiên cũng là lần nữa sử dụng sư tử hành khúc, mặc dù sư tử hành khúc đối với những người này tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng ở loại này hỗn loạn tràng diện bên trong, hắn làm như thế. Liền có thể để hiện trường càng ngày càng hỗn loạn, đồng thời tiêu hao nhiều người như vậy. Giết! Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng cũng là trực tiếp chém ra. Lúc này những người kia tất cả đều xông về Hạ Thiên. Liền tại bọn hắn xông đi lên thời điểm. Tà Đao Khách cùng Hoa Lạc cũng là trong cùng một lúc liền xông ra ngoài. Tà Đao Khách trong tay song đao nhanh vô cùng, hắn tại xông đi lên thời điểm, đao pháp xuất quỷ nhập thần. Mà Hoa Lạc tại đi ra thời điểm, bên cạnh nàng hoa múa bay lên. Hoa chữ đau thương. Một nháy mắt. Xung quanh những cái kia Vũ Lâm vệ phảng phất Phật Đô nhận lấy Hoa Lạc ảnh hưởng, bọn hắn vừa mới đụng phải nhiều phương diện công kích, vì lẽ đó đối Hoa Lạc công kích cũng là trong thời gian ngắn không cách nào phản ứng. Phốc. Cánh hoa rơi xuống, đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn. Đây chính là Hoa Lạc năng lực sao? Hạ Thiên nhìn xem Hoa Lạc bản sự. Lúc này hắn cũng là có một ít rung động. Dù sao Hoa Lạc loại này bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng. Những cái kia nhìn như nhu nhược cánh hoa, vô cùng sắc bén. Mà lại đâm thủng qua cũng không vẻn vẹn là những người kia thân thể, còn có thần hồn của bọn hắn. Không tệ lắm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó công kích của hắn cũng là đánh ra ngoài. Huyền Thiên cơ quan nỏ. Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội công kích. Loạn. Nguyên bản phi thường có trật tự Vũ Lâm vệ tại trong lúc nhất thời cũng là triệt để loạn cả lên. Không thể không nói. Vũ Lâm vệ tố chất vẫn là vô cùng cao, bọn hắn mặc dù loạn đi lên, nhưng bọn hắn đều không sợ chết, mà lại bọn hắn rất nhiều đều tại dùng tử vong trợ giúp bên người đồng đội tập hợp. Trang diện hùng vĩ đi lên. Rất nhanh. Những cái kia Vũ Lâm vệ hoàn toàn tập hợp. Chúng ta cần phải đi. Hạ Thiên phát ra tín hiệu. Sau đó Hoa Lạc cùng Tà Đao Khách hai người tất cả đều nhanh chóng lùi về phía sau. Mộc Quỷ cùng Địa Long thì là tiếp tục phụ trợ Hạ Thiên, bất quá bọn hắn cũng đều đang lùi lại. Phốc. Hạ Thiên một kiếm chém ra, thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Tại Hạ Thiên bọn hắn vừa mới rời đi thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại những người này ở giữa người đâu. Đại nhân, bọn hắn năm cái tập hợp, Hạ Thiên cũng ở nơi đây. Một tên Vũ Lâm vệ nói. Phế vật, nhiều người như vậy, bị năm người đánh thành dạng này, đuổi theo cho ta. Người này chính là Vũ Cát bên người đế cấp 18 phẩm cao thủ. Hắn là chạy tới chi viện, bất quá vẫn là chậm một số. Bất quá bất kể thế nào đuổi, lúc này Hạ Thiên bọn hắn đã triệt để biến mất. Hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Giết bao nhiêu Tà Đao Khách hỏi. Chúng ta 5 người, tiến công 10 phút, hết thảy giết 321 cái Vũ Lâm vệ. Một quỷ nói, hắn nhưng là có điều tra năng lực người, cho nên đối phương chết bao nhiêu người, cũng đều tại hắn tính toán bên trong. Hết chương 7111. Chương 7112 chỉ giết 4 người. Người đang FPO. Thật thỏa nguyện a, Tà Đao Khách hưng phấn nói. Ngày đầu tiên, có thể có như thế lớn thu hoạch rất tốt, bất quá dạng này là bình thường, địch nhân ngày đầu tiên sẽ chết tại mình tự đại cùng mù quáng phía dưới, nhưng ngày hôm sau bắt đầu, liền không có đơn giản như vậy, bất quá cũng là hiện ra chúng ta bản lĩnh thật sự thời điểm. Bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên nói tới bản lĩnh thật sự, chính là sinh tử chém giết. Địch nhân thế nhưng là Vũ Lâm vệ, không phải người ngu, bọn hắn như là đã ở phương diện này bị thua thiệt, vậy bọn hắn tự nhiên rất nhanh liền sẽ có phản ứng. Đến lúc đó mỗi cái đội ngũ bên trong đều sẽ có đỉnh tiêm cao thủ. Một khi có đỉnh tiêm cao thủ tỏa chấn, vậy bọn hắn muốn tập kích giết chết đối phương, liền tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Thậm chí có thể sẽ bị đối phương phản sát. Đế cấp 18 phẩm. Cái nào dễ trêu? Lão đại, ngày mai đánh như thế nào? Địa Long hỏi. Đương nhiên là muốn lăn lộn đánh, ngày mai chúng ta không trắng trợn giết người, chúng ta chỉ giết 4 người. Nếu như có thể thành công, chúng ta ngày mai là đủ tự ngạo, nếu như thất bại, vậy chúng ta khả năng trong thời gian ngắn liền không có cơ hội. Hạ Thiên nói. Bốn người bọn hắn tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hôm nay bọn hắn thế nhưng là giết hơn 1.000 cái Vũ Lâm vệ. Nhưng Hạ Thiên lại còn nói rõ ngày chỉ giết 4 người. Đối phương vừa mới tiến đến, mặc dù trải qua hôm nay sẽ học thông minh một điểm, nhưng bọn hắn giống nhau là sẽ bị mình tự ngạo chỗ đánh bại. Mấy ngày nay, bọn hắn vẫn là sẽ tách ra hành động, cho nên chúng ta ngày mai nhất định phải đến hung ác, chúng ta muốn giết 4 người, chính là đối phương đội ngũ bên trong 4 người mạnh nhất, nếu như ta không có đoán sai, 4 người này cũng đều là đế cấp 17 phẩm đến cùng đế cấp 18 phẩm cao thủ, hơn nữa còn là Vũ Lâm vệ cao thủ, chúng ta nhất định phải một lần thành công, một khi thất bại, đối phương khẳng định sẽ thu nạp bộ đội, đến lúc đó chúng ta liền không có cơ hội. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy. Thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm động thủ, tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội thở dốc, muốn giết, vậy thì nhất định phải giết thống khoái. Không thể cho đối phương cơ hội thở dốc. Một khi cho, cái kia cuối cùng tử vong khả năng chính là mình. Thất bại khả năng cũng là mình. Hiện tại, quyền chủ động ở trong tay bọn họ. Nhiều khi, chiến tranh cũng không phải là hoàn toàn dựa vào man lực, trực tiếp cùng đối phương chính diện công kích. Mà là cần nhờ đầu óc. Đối thủ mỗi một lần buông lỏng, chính là mình nhất định phải bắt lấy cơ hội. Nếu như mình sợ, hoặc là bỏ qua cơ hội, vậy mình coi như cuối cùng chết rồi, cũng chẳng trách người khác. Tựa như là làm lúc Ngụy Thiên cùng Dạ Minh truy sát Hạ Thiên thời điểm đồng dạng. Hai người bọn họ có rất nhiều lần kém chút giết chết Hạ Thiên. nhưng cuối cùng đều là bởi vì bọn hắn chủ quan, sơ sẩy, không có bắt lấy cơ hội tốt nhất, vì lẽ đó cho Hạ Thiên cơ hội thở dốc, mà tới hiện tại, bọn hắn muốn chém giết Hạ Thiên đã không dễ dàng như vậy. Nghe vào rất kích thích, Địa Long trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Mỗi một lần hoàn mỹ công kích, đều là muốn sớm bố trí thật lâu, lần này cũng giống vậy, ta biết tính toán ra lộ trình của bọn họ, sau đó trên con đường của bọn họ bố trí trận pháp, các ngươi hiện tại trực tiếp chạy tới cái chỗ kia, chờ các ngươi đến, ta trận pháp cũng liền không sai biệt lắm, sau đó chúng ta căn cứ địa hình nghiên cứu cụ thể chém giết phương án. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mấy người này đều là huynh đệ của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có giấu giếm năng lực của mình. Mấy người này trước đó đều thấy qua Hạ Thiên tới vô ảnh đi vô tung bản sự. Nhưng lần này nhìn thấy, vẫn cảm thấy rất khiếp sợ a. Cảm giác thế nào? Địa Long hỏi. Rất lớn mật, bất quá ta cảm giác thật sự có cơ hội. Mộc Long nói. Lần này qua đi, chúng ta cùng hắn cũng là vào sinh ra tử quan hệ, tựa như hắn nói đồng dạng, nếu như lần này thành công, chúng ta chính là thủ hạ của hắn, mà lại chúng ta cũng khẳng định cam tâm tình nguyện cùng hắn. Bởi vì chuyện này đã đủ để chứng minh bản lãnh của hắn cùng quyết đoán, vậy chúng ta về sau liền đi theo hắn, nhưng nếu như thất bại, hoặc là giải tán, hoặc là tử vong. Tà Đao Khách nói. Hắn nói không chừng, thật sự có bản sự kia. Hoa Lạc nói. Hoa Lạc, người gần nhất sử dụng hoa chữ đau thương số lần hơi nhiều a, tâm tình của ngươi đã rất hạ, chú ý một chút. Địa Long nhắc nhở. Không sao, ta cũng hy vọng nhìn thấy chúng ta thắng một khắc này, Hạ Gia Quân. Hoa Đô Doanh, ta rất thích cái tên này. Hoa Lạc nói. Tốt ha, chúng ta đã thật lâu không có chân chính liều quá mệnh, lần này, liền để chúng ta thật tốt bồi lão đại liều một lần đi. Địa Long nắm chặt nắm đấm của mình. Xuất phát. Bọn hắn nhưng không có thuấn gian di động năng lực. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn cũng phải hướng về Hạ Thiên phương hướng tiến lên, bất quá bọn hắn ở trên đường thời điểm, vẫn là tách ra trốn, mà lại cố ý tại tách ra trốn trên đường lưu lại vết tích. Chính là vì không cho đối phương biết bọn hắn tụ tập hợp. Tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng. Loại này trò lừa gạt, không lừa được Vũ Lâm Vệ mấy ngày, vì lẽ đó ngày mai sẽ là bọn hắn ngày cuối cùng cơ hội, còn lại, liền không có đơn giản như vậy. Bày trận. Hạ Thiên lúc này cũng là đang một mực bày trận. Mỗi một lần nhìn như phi thường châu bò 13 công kích, đều là bọn hắn ở phía dưới bố trí thật lâu, suy nghĩ thật lâu, thậm chí tính toán thật lâu mới có thể thành công. Cũng không phải là mù quáng lao ra liền có thể thắng. Chủ nhân, ta gần nhất giống như muốn đột phá, có thể sẽ chiếu cố không đến ngài. Tàn Hồn nói. Tốt, ngươi rốt cuộc lại sắp đột phá rồi, lần này sau khi đột phá, ngươi liền có thể giống Bắc Quốc tiền bối đồng dạng phụ trợ ta công kích. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Chủ nhân, ta chờ mong ngày này đã rất lâu. Tàn Hồn nói. Ai? Đế Vương Chi Khí thở dài một hơi. Ngươi than thở cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, bọn hắn đều có thể không ngừng mạnh lên, đều có thể giúp đỡ ngài, có thể ta lại chỉ có thể giúp ngài như vậy một chút điểm, hơn nữa còn không cách nào tiến bộ, vì lẽ đó tâm tình thật không tốt, ta cũng hy vọng có thể giống Bắc Quốc tiên sinh như thế, hiệp trợ ngài tác chiến. Đế Vương Chi Khí nói. Mỗi người các ngươi đều có ưu điểm của mình, đều có bản lãnh của mình, ngươi mặc dù tạm thời không thể tu luyện, nhưng tương lai cũng nhất định sẽ có tăng lên kỳ ngộ. Ngươi mặc dù không thể trực tiếp giúp ta công kích, nhưng mỗi lần đế vương chi khí xuất hiện thời điểm, cũng là để ta có thể trấn nhiếp người chung quanh, để ta tại so đấu khí thế thời điểm ai cũng không sợ, điểm này đối với ta mà nói, vô cùng trọng yếu. Hạ Thiên an ủi. Đa tạ chủ nhân, đế vương chi khí tự nhiên cũng minh bạch Hạ Thiên là đang an ủi hắn. Mỗi người đều có vị trí của mình, làm tốt chính mình là được rồi. Hạ Thiên sau khi nói xong tiếp tục bày trận. Lúc này hắn chính là chỉ cần ở đây không ngừng bày trận, thời gian thế nhưng là không chờ người, mặc dù dạng này chiến đấu sẽ để cho hắn mệt nhọc rất nhanh, nhưng hắn cho rằng người sống làm gì lâu ngủ, sau khi chết nhất định an nghỉ. An nhàn vĩnh viễn là chuẩn bị cho người chết. Miễn là còn sống, vậy sẽ phải cố gắng. Mà lại, hắn ngày mai còn có át chủ bài, lá bài tẩy này cũng chính là bọn hắn ngày mai chiến đấu lớn nhất hỉ vào. Hết chương 7112. Chương 7113 đến lượt ngươi ra sân. Người đang FPO. Bốn người này đường chạy trốn đều là Hạ Thiên thiết kế tốt, căn cứ tốc độ của bọn hắn đến thiết kế, tỉ như Địa Long nhất nhanh, vì lẽ đó hắn chính là đi câu dẫn xa nhất một cái truy sát, để những người kia so đợt thứ nhất đến chậm một giờ. Mà cái này một giờ chính là Hạ Thiên bọn hắn đánh giết trước ba người tốt nhất thời gian. Hạ Thiên cũng chuẩn bị bốn phía chiến trường, chính là dùng để lưu lại cái kia bốn cái dẫn đội người. Đương nhiên, nếu như một cái thất bại, cái kia Hạ Thiên công kích chỉnh thể đều sẽ thất bại, không có khả năng có bất kỳ một cái thành công. Thắng bại chính là một nháy mắt. Hô! Hạ Thiên bận rộn ròng rã nửa ngày. Chờ bọn hắn đến Hạ Thiên càng tốt địa điểm lúc, Mộc Quỷ kinh ngạc nhìn xung quanh lão đại, ngài bố trí bốn cái dạng này trận pháp. Ân, bốn cái vị trí trận pháp không sai biệt lắm, bất quá ta là căn cứ nơi đó địa hình bố trí. Hạ Thiên nói. Đây cũng quá lợi hại đi, mảnh không gian này thế mà bị ngài chất đầy trận pháp, mà lại nhanh như vậy liền bố trí ra nhiều như vậy trận pháp. Nếu như không phải biết kề bên này không có cái khác trận pháp sư, ta thậm chí hoài nghi đây là mấy trăm trận pháp sư cùng một chỗ cố gắng kết quả. Mộc Quỷ phi thường kinh ngạc nói. Hắn phát hiện, cùng Hạ Thiên ở chung thời gian dài. Vậy hắn liền càng ngày càng nhìn không thấu Hạ Thiên. Tốt, đừng như vậy nói nhiều, nhìn xem người đến đâu rồi, nhất định phải ngay lập tức nắm giữ vị trí của bọn hắn tin tức, không thể sai, ta kéo không được đối phương dẫn đầu người kia bao lâu thời gian. Nếu như lần này chúng ta thất bại, về sau liền tuyệt đối không có cơ hội tốt như vậy. Hạ Thiên phát hiện, người phía sau cũng không có đuổi theo. Vậy liền chứng minh một điểm. Là Vũ Lâm vệ đem kiếm tông cùng cao thủ khác ngăn tại bên ngoài. Nhưng hắn cũng minh bạch, liền xem như Vũ Lâm vệ cường thế, bọn hắn cũng không có khả năng ngăn trở bên ngoài những cao thủ kia bao lâu thời gian, vì lẽ đó hắn suy đoán, song phương nhất định ước định một cái thời gian này có thể là 3 ngày. Cũng có thể là 5 ngày, còn có thể là 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Bất qua tổng thể đến nói. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải ở bên ngoài cao thủ giết tới trước đó, đem Vũ Lâm vệ lưu tại nơi này. Nếu không hắn liền triệt để thất bại. Ân, ta vẫn luôn tại điều tra, Mộc Quỷ nói. Mọi người nghe cho kỹ, cơ hội chỉ có một lần, mục tiêu của chúng ta đối phương dẫn đầu người. Đến lúc đó ta sẽ ngay lập tức tìm ra đối phương, cũng sẽ đem đối phương dẫn ra, mà các ngươi, liền cho ta cùng một chỗ công kích hắn. Hạ Thiên nói. Cái kia những người khác đâu cái khác Vũ Lâm vệ cũng sẽ không nhìn xem A Tà Đao khách hỏi. Những người khác giao cho ta, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Thiên nói. Tốt mấy người nhẹ gật đầu. 5 phút, đối phương đại khái 5 phút có thể tới nơi này. Mộc Quỷ nói. Tốt Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chuẩn bị. Mấy người bọn hắn ẩn thân vị trí đều là Hạ Thiên tinh thiêu tế tuyển, tuyệt đối là tốt nhất vị trí. Đế vương chi khí, phía dưới liền có tác dụng của ngươi, đến lúc đó ngươi cho ta dùng hết toàn lực đi uy áp đối phương, tuyệt đối không thể để cho đối phương khí thế so với ta mạnh hơn, đối phương thế nhưng là đế cấp 17 phẩm hoặc là đế cấp 18 phẩm cao thủ, ngươi có lòng tin hay không? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, yên tâm đi, ta đè chết hắn. Đế vương chi khí vẫn luôn không có cơ hội xuất thủ, lần này Hạ Thiên thật vất vả muốn dùng đến hắn, vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội biểu hiện. Chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tới. Các ngươi đám phế vật này, tốc độ thật chậm a. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Muốn chết đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trực tiếp tránh đủ đối phương một lần công kích, sau đó trong tay Hồng Ưng cũng là trực tiếp chém về phía đối phương xem ra chính là ngươi, đế cấp 18 phẩm. Oanh! Bắt đầu công kích. Chung quanh trận pháp trong nháy mắt trực tiếp thúc đẩy. Cùng lúc đó, cái khác bốn người cũng trực tiếp xiết tới đây. Bảo hộ đại nhân, xung quanh cái khác Vũ Lâm vệ cũng là ngay lập tức chuẩn bị giết đi lên, bất quá liền tại bọn hắn giết đi lên thời điểm. Hạ Thiên trên tay chiếc nhẫn động. Tử Long, đến lượt ngươi ra sân. Một đầu to lớn Tử Long trực tiếp xuất hiện. Chủ nhân, ta đã chờ không nổi nữa. Tử Long cũng là trực tiếp bắt đầu công kích. Tại công kích của hắn triệt để đánh đi ra thời điểm, nháy mắt đem những cái kia xông đi lên người ngăn lại. Thân thể của hắn vô cùng lớn, chỉ dùng thân thể, cũng có thể đem cái kia đế cấp 18 phẩm người cùng bọn hắn ngăn cách. Động thủ. Nhìn thấy trường hợp như vậy, bốn người kia rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Có trận pháp cùng Tử Long tại, phía ngoài những người kia khẳng định là có thể ngăn trở một chút thời gian. Sau đó, chính là 5 đối 1. Mặc dù nghe vào dễ dàng không ít. Bất quá đối phương thế nhưng là đế cấp 18 phẩm. Hừ, các ngươi coi là dạng này liền có thể thắng ta rồi, thật sự là trò cười a, chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng muốn thắng ta, ta cái này để các ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi là bản lĩnh thật sự. Cái kia đế cấp 18 phẩm người phi thường khinh thường nói. Hắn đối với mình bản sự thế nhưng là vô cùng có lòng tin. Địa long thân thể trực tiếp bị hắn đánh bay, mà mộc quỷ công kích cũng là trong cùng một lúc nát. Tà đao khách công kích mặc dù đánh vào trên người hắn, nhưng lại bị hắn tránh đi yếu hại. Hoa lạc lúc này cũng là bị đuổi không ngừng lùi lại. Có thể nói, hiệp thứ nhất giao thủ, sự chênh lệch giữa bọn họ liền đã xuất hiện. Hiển nhiên thực lực của đối phương thật là phi thường cường đại, mà lại là cường đại đến một cái phi thường cảnh giới khó mà tin nổi. Phốc! Đúng lúc này, huyền thiên cơ quan nỏ xuyên thấu thân thể của đối phương. Quả nhiên, tất cả vũ lâm vệ đều là giỏi về tính toán a. Hạ Thiên vừa rồi ngay tại lo lắng, cái này vũ lâm vệ nếu như không tính toán, vậy liền khó đối phó, nhưng bây giờ nhìn tới. Bọn hắn vẫn là ỷ lại tính toán. Không quản là cường giả vẫn là kẻ yếu, mỗi người đều đem mình tất cả công kích cùng phòng ngự tính toán ở trong đó. Đây cũng là vì cái gì bốn người bọn họ ngay lập tức công kích liền bị phá hết. Bởi vì bọn hắn tất cả công kích tất cả đều bị đối phương tính kế. Nhưng đồng dạng, nếu như so tính toán, Hạ Thiên có thể tuyệt đối sẽ không phục hắn, Hạ Thiên có thể tính toán chết hắn. Vừa rồi tại hắn đuổi Hoa Lạc thời điểm, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức tính toán đến hắn lần tiếp theo điểm rơi, vì lẽ đó Hồng Ưng công kích đối phương né tránh, nhưng huyền thiên cơ quan nỏ công kích, đối phương làm thế nào tránh cũng tránh không thoát. Vũ sát. Hạ Thiên khoảng cách gần như vậy sử dụng vũ sát, trực tiếp đem đối phương bao khỏa tại trong đó. Huyền thiên cơ quan nỏ. Hạ Thiên huyền thiên cơ quan nỏ phảng phất là không cần tiền đồng dạng. Cút ngay cho ta, đối phương hiển nhiên cũng là nhận lấy rất lớn áp lực, vì lẽ đó hắn dự định sử dụng khí thế cùng cảnh giới nghiền ép trực tiếp đem chung quanh 5 người toàn bộ đánh lui, mặc dù dạng này đối với mình tiêu hao không nhỏ, nhưng hiển nhiên là có thể cho hắn cơ hội thở dốc. Đế vương chi khí. Trong nháy mắt, Hạ Thiên trên thân hiện đầy đế vương chi khí, sau đó Hạ Thiên khí thế chẳng những không có bị đối phương ngăn chặn, ngược lại chế trụ đối phương ngươi chủ quan. Hết chương 7113. Chương 7114 Hạ Thiên răn dậy. Người đang FPO. Phốc. Hồng Ưng trực tiếp chặt đứt đối phương vũ khí, từ đối phương đầu lâu phía trên, chém xuống tới. Mà huyền thiên cơ quan nỏ cũng là đem đối phương đan điền trong cùng một lúc đánh tan. Tử vong. Một cái đế cấp 18 phẩm người, cứ như vậy tử vong. Mặc dù hình dung đi lên vừa rồi rất nhanh, nhưng trên thực tế, vừa rồi bốn người kia mỗi người đều công kích trên 100 cái hiệp, bọn hắn lúc này cũng tất cả đều là thở hồng hộc. Bốn người bọn họ, cho Hạ Thiên tranh thủ đến tốt nhất lúc công kích ở giữa. Thành công, thật thành công. Chúng ta đánh giết đế cấp 18 phẩm vũ lâm vệ. Bốn người bọn họ trên mặt cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đi, kế tiếp, không thể chậm trễ thời gian, Hạ Thiên nói. Bọn hắn chính là tại cùng thời gian thi chạy. Một khắc cũng không thể chậm trễ, một khi làm trễ nải, đối phương chạy ra sớm chuẩn bị trận pháp, hoặc là mấy cái đội ngũ tập hợp, vậy bọn hắn đồng dạng là thất bại. Tạm thời thành công một lần, cũng không đại biểu tiếp xuống cũng sẽ thành công. Mà lại bốn người bọn họ tình huống hiện tại cũng không tốt, đặc biệt là tà đao khách, công kích của hắn cường hãn, nhưng cận chiến luôn luôn phải trả giá thật lớn, hiện tại hắn trên thân, liền có hơn 10 đạo vết thương. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chém giết đế cấp 18 phẩm vũ lâm vệ, để hắn vô cùng hưng phấn. Tử Long, đi Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem Tử Long thu hồi lại, Tử Long mặc dù chặn những người kia, nhưng hắn bị nhiều người như vậy công kích, tình huống cũng không được khá lắm. Cái gì những cái kia vũ lâm vệ tất cả đều là sắc mặt đại biến. Lúc này, bọn hắn dẫn đầu người thế mà ngã xuống. Đế cấp 18 phẩm cao thủ. Nhanh lên đưa tin cho Vũ Cát đại nhân, nói cho hắn biết tình huống nơi này, chúng ta cũng không thể đuổi, đi tập hợp. Lúc này đội ngũ bên trong dẫn đầu người vội vàng hô. Hắn đột nhiên cảm giác được, bọn hắn giống như tiến vào Hạ Thiên trong bẫy, mà lại hắn cho rằng, nếu như lại đuổi. Nói không chừng bọn hắn những người này cũng đều sẽ bị tính kế. Lúc này hắn cũng có chút lục thần vô chủ. Vì lẽ đó hắn không có hạ lệnh đuổi theo. Hắn lo lắng trúng kế. Hạ Thiên bọn hắn nhanh chóng đi tới cái thứ hai điểm tập hợp. Một quỷ gấp vội vàng nói cái đội ngũ này tốc độ thật nhanh, so với chúng ta tính toán phải nhanh một chút, còn có 2 phút sắp đến, chúng ta tới không kịp chỉnh đốn. Không sao, chúng ta nguyên bản là tại cùng thời gian thi chạy, tuyệt đối không thể dừng lại, 4 người các ngươi nhanh lên giấu kỹ, cùng vừa rồi đồng dạng đấu pháp, lần này nhất định chú ý, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, cẩn thận mấy cũng có sơ suất sự tình không thể xảy ra ở trên người chúng ta. Hạ Thiên bọn hắn 5 cái mặc dù thành công một lần, nhưng Hạ Thiên cũng không cho rằng bọn họ mỗi lần đều có thể cam đoan thành công. Bởi vì một khi đối phương có chỗ chuẩn bị, hoặc là khá là cẩn thận, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Vừa rồi người kia sở dĩ chết được nhanh, là bởi vì hắn quá tự tin, nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm, không nói 2 lời, trực tiếp tự mình xông lại, căn bản là không có thẳng mình thủ hạ. Phảng phất như là muốn đem Hạ Thiên nhất kích tất sát đồng dạng. Đến rồi. Tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị xong thời điểm, đối phương đại quân đến. Các phế vật, ai dám cùng ta Hạ Thiên một trận chiến? Hạ Thiên vẫn là đang gây hấn. Lớn mật cuồng đồ, ta hôm nay liền muốn để ngươi biết Vũ Lâm vệ lợi hại. Quả nhiên, đối phương một lần nữa trúng kế. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất phép khích tướng. Nhưng đối phó những người này, quả thực chính là quá hữu dụng. Mà lại những người này ở giữa liền xem như muốn đưa tin cũng không kịp. Hạ Thiên giết vẫn là bọn hắn dẫn đầu người, người phía dưới muốn cho những này dẫn đầu người đưa tin cũng là không thể nào. Trừ phi người phía dưới đem tất cả tin tức tất cả đều truyền cho Vũ Cát, mà Vũ Cát tiếp vào tin tức thật nhanh, còn có thể ngay lập tức kịp phản ứng, còn có thể nhanh chóng thông chi những người này. Bọn hắn chỉ sợ mới có thể có chỗ cảnh giác đi. Nhưng hiển nhiên, Hạ Thiên thấy những thời giờ này đều tính toán trong này. Vì lẽ đó hắn mới thiết kế trước đó đường chạy trốn. Chính là vì làm cho đối phương không có cơ hội cùng thời gian đi đón đưa tin. Thời gian 1 tiếng. Thắng, chính là thắng, thua, liền rốt cuộc không có cơ hội. Người kia giết đi lên. Chung quanh trận pháp nháy mắt dẫn phát. Lần này, 4 người đều có kinh nghiệm, bọn hắn cũng đều minh bạch, 4 người bọn họ là phụ trợ công kích, mà không phải chủ yếu công kích, vì lẽ đó lần này công kích thành hình. Cùng một chỗ giết phía sau Vũ Lâm vệ cũng là muốn trực tiếp xông lên tới. Ngao. Tử Long lại một lần xuất hiện, đem bọn hắn ngăn ở nơi đó. Công kích. Quả nhiên cùng Hạ Thiên nghĩ giống nhau như đúc, vẫn là tính toán, người này cũng là vừa lên đến liền tính toán Hạ Thiên bọn hắn 5 người tất cả công kích cùng phòng ngự, mà Hạ Thiên cũng là thuận hắn tính toán đi. Nhưng 1 phút về sau, Hạ Thiên tính toán đột nhiên tăng tốc, mà đối phương đã thích ứng Hạ Thiên trước đó công kích. Hạ Thiên đột nhiên cải biến công kích, để hắn đáp ứng không xuể. Phốc. Hồng ưng trực tiếp chặt đứt đối phương 1 cánh tay. Cùng lúc đó, Hạ Thiên ngực cũng bị đối phương chém 1 đao. Lão đại mấy người đều là lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Công kích Hạ Thiên hô. Mấy người lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại là thời điểm chiến đấu, không thể thất thần. Phốc. Huyền Thiên cơ quan nỏ lần nữa bắn thủng thân thể của đối phương. Mấy hiệp xuống tới, cái thứ hai cao thủ chém giết. Hạ Thiên bọn hắn cũng là lần nữa chạy trốn. Tại chạy trốn thời điểm, Hạ Thiên vô cùng nghiêm túc mấy người các ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau cho dù là ta chết đi, cũng không thể tại thời điểm chiến đấu thất thần. Thời điểm chiến đấu thất thần, các ngươi hại chết khả năng không đơn thuần là mình, còn có các ngươi huynh đệ, vừa rồi người kia nếu như phản ứng nhanh, nháy mắt phá vây, vậy chúng ta liền bỏ qua cơ hội tốt nhất, thậm chí có thể sẽ bị đối phương phản kích. Các ngươi hiểu chưa? 4 người đều không nói gì. Ta hỏi các ngươi hiểu chưa, nếu như không rõ, hiện tại liền giải tán. Hạ Thiên thanh âm trực tiếp tràn đầy tức giận. Làm lão đại, nhất định phải ở lúc mấu chốt có uy nghiêm. Nếu không người phía dưới tùy tiện làm loạn, liền thật lộn xộn. Minh bạch, 4 người nói. Tốt, minh bạch liền tốt, chuyện như vậy, về sau tuyệt đối không thể phát sinh. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên ngực chỗ vết thương, sau đó không nói gì thêm. Lúc này Hạ Thiên ngực nơi đó vết thương, còn đang không ngừng nhỏ máu, mà lại bọn hắn đã thấy Hạ Thiên nội tạng, từ một điểm này cũng có thể thấy được Hạ Thiên hiện tại tổn thương là cỡ nào nghiêm trọng. Có thể Hạ Thiên một chút cũng không có ngừng ý tứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngạnh hán. Chân nam nhân. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi tại răn dạy bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng đều càng thêm tôn trọng Hạ Thiên. Cùng Hạ Thiên tiếp xúc xuống tới, bọn hắn mới nhìn ra Hạ Thiên là hạng người gì. Nếu như không có Hạ Thiên, bọn hắn cũng không có khả năng chém giết hai cái này đế cấp 18 phẩm người. Lão đại, bằng không ngài nghỉ ngơi một chút đi, Địa Long nói. Giết sạch bốn người bọn họ, cùng một chỗ nghỉ ngơi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, còn thừa lại hai cái, hắn cũng không biết sẽ có hay không có mới biến số. Hết chương 7114. Chương 7115 cùng người nào lăn lộn. Người đang FPO. Ân. Mấy người nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng không tiếp tục khuyên Hạ Thiên, cũng không nói gì nữa. Hiện tại bọn hắn có thể làm chính là tiếp xuống thật tốt phụ trợ Hạ Thiên. Hạ Thiên tự nhiên rõ ràng chính mình vết thương nghiêm trọng đến mức nào, nhưng hắn đối với mình thân thể vô cùng tự tin, miệng vết thương của hắn sẽ tự mình khép lại, coi như hắn dừng lại nghỉ ngơi, cũng không có khả năng tăng thêm bao nhiêu tốc độ khôi phục, thế nhưng là một khi bỏ qua cơ hội này, vậy sau này còn lại cao thủ cùng bọn hắn dẫn đội người tập hợp, mới thật sự là đại phiền toái. Không thể nghỉ ngơi, không thể ngừng, chỉ cần còn không thể muốn mệnh của ta, vậy liền tuyệt đối không thể ngừng. Hạ Thiên cũng không muốn làm hối hận sự tình, mặc dù bây giờ hơi mệt, tình huống thân thể cũng không tốt. Chỉ khi nào dừng lại, cơ hội liền không có. Cái kia đến lúc đó, những người này liền có thể là chém giết hắn người. Đi ra lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Hắn cũng không muốn đem mạng của mình còn cho những người này. Vũ Lâm vệ. Mặc dù thực lực bọn hắn cường hãn, nhưng Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu. Hạ Thiên chính là muốn đem bọn hắn tất cả đều triệt để chém giết ở đây. Lão đại, chúng ta đến. Ân, chú ý tình huống, càng là phía sau, liền càng có thể sẽ nhận được tin tức. Một khi đối phương nhận được tin tức, chúng ta liền không có cơ hội. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Bốn người nhẹ gật đầu, sau đó ẩn giấu đi. Quả nhiên. Hảo vận cũng không phải là thật dài có. Lần này, bọn hắn đụng phải chính là thần anh cao thủ, mặc dù Hạ Thiên nhanh chóng khóa chặt vị trí của đối phương, nhưng thần anh cao thủ cũng sẽ không xúc động đến vọt thẳng đi ra. Nhìn thấy Hạ Thiên không có phát tín hiệu, cái khác mấy người cũng đều là đang yên lặng cùng đợi. Thuấn gian di động. Hạ Thiên nhanh chóng sử dụng thuấn gian di động, sau đó trực tiếp bắt lấy thân thể của đối phương, Hồng Phượng cũng là đem đối phương bao khỏa ở bên trong. Vô cực. Tại hắn sử dụng ra vô cực thời điểm, vô số công kích đánh vào trên người hắn. Bao quát trước mặt hắn cao thủ, nhưng ở trong công kích, Hạ Thiên cũng là một lần nữa sử dụng thuấn gian di động. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lần này biến mất, hắn cũng là trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài. Hắn là gắng gượng đem thân thể của đối phương bao khỏa đi ra, mặc dù làm như vậy đem đối phương mang ra ngoài, hắn cũng cần vô cực chặn đối phương một lần công kích. Nhưng đối phương hai lần công kích lại trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Lên. Hạ Thiên phát ra tín hiệu. Tất cả trận pháp trong cùng một lúc bắt đầu công kích. Tử Long cũng đem người phía sau ngăn ở nơi đó. Bốn người bọn họ vọt lên. Hạ Thiên cho bọn hắn chế tạo cơ hội tốt nhất, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Muốn chết tên kia thần anh cao thủ mặc dù bị Hạ Thiên mang ra ngoài, nhưng hắn vẫn là thời kỳ toàn thịnh. Lúc này hắn nhìn Hạ Thiên thời điểm, phảng phất như là đang nhìn một người chết đồng dạng, hắn phảng phất như là muốn trực tiếp đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Hiện tại Hạ Thiên, vết thương trên người không ít, mà lại mới vừa rồi bị hắn chính diện đánh trúng. Vì lẽ đó hắn có lòng tin trực tiếp chém giết Hạ Thiên. Chỉ cần đem Hạ Thiên chém giết, vậy bọn hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Lúc này, mặc dù cái khác bốn người xông tới, nhưng trải qua hắn tính toán. Hắn có lòng tin trước chém giết Hạ Thiên, lại bảo vệ tốt mặt khác bốn người công kích. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hắn tính toán sai lầm. Một bước sai. Từng bước sai. Hạ Thiên muốn chính là loại kết quả này. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp đem cánh tay của đối phương một mực bắt lấy, cánh tay của đối phương cũng là xuyên thủng Hạ Thiên bả vai. Có thể đồng thời. Cánh tay của đối phương cùng thân thể lúc này cũng là không thể động đậy. Mà cái khác bốn người công kích cũng hoàn toàn đánh vào trên người hắn. Nhanh. Lần này bọn hắn xuất thủ nhanh vô cùng. Thần anh cao thủ phòng ngự nguyên bản liền rất yếu, lại thêm Hạ Thiên đem hắn cố định ở nơi đó, hắn cả cái gì phòng ngự cùng cơ hội phản kích đều không có. Không, người kia trên mặt tất cả đều là không cam lòng. Hắn gặp qua nhân vật hung ác, nhưng cũng chưa từng thấy qua Hạ Thiên dạng này nhân vật hung ác a. Lợi dụng thân thể của mình đến khóa lại hắn. Đi, Hạ Thiên trực tiếp đem Tử Long thu hồi lại, sau đó mang theo bọn hắn hướng về sau chạy. Bốn người đều không nói gì, nhưng bây giờ, bọn hắn đối Hạ Thiên kính nể đã đạt đến đỉnh phong, vừa rồi Hạ Thiên một hệ liệt động tác bọn hắn thấy rõ ràng a. Hạ Thiên thà rằng thụ thương cũng phải cấp bọn hắn chế tạo cơ hội, đem Vũ Lâm vệ cao thủ trực tiếp mang ra ngoài. Đem đối phương mang ra về sau, hắn lại là trực tiếp đem thân thể của đối phương khóa lại. Làm cho đối phương đả thương mình, sau đó nhịn đau khổ khóa lại đối phương. Dạng này thời gian mặc dù chỉ có một nháy mắt, nhưng cũng cho bốn người khác tranh thủ đến thời gian. Cái này đầy đủ biểu hiện Hạ Thiên cường hãn cùng đối bọn hắn bốn người tín nhiệm. Rất nhanh. Bọn hắn trốn ra truy sát. Lão đại. Kế tiếp, Hạ Thiên tự nhiên minh bạch Địa Long muốn nói điều gì, bất quá bây giờ không phải già mồm thời điểm, có thể giết nhiều một cái, đó chính là thêm một cái cơ hội, mặc dù hắn hiện tại tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá hắn thật đúng là không chết được. Đi theo hạng người gì lăn lộn, liền sẽ biến thành cái dạng gì. Đi theo một cái sợ lão đại lăn lộn, mình dần dần cũng sẽ biến sợ. Đi theo Hạ Thiên dạng này lão đại lăn lộn, vậy mình cũng sẽ trở nên phi thường có huyết tính. Bọn hắn là thật gặp được Hạ Thiên cái kia không sợ chết tính cách. Cái kia thời điểm chiến đấu liều mạng dáng vẻ. Cái này cũng thật sâu lây nhiễm bọn hắn, để bọn hắn cũng đi theo Hạ Thiên đồng dạng. Hung hãn không sợ chết. Một lần cuối cùng chiến đấu. Song phương giao thủ phi thường kịch liệt, Tử Long cũng có chút gánh không được. Trở về đi, Hạ Thiên đem Tử Long thu hồi lại. Nhưng lúc này, người phía sau cũng tất cả đều vọt lên. Ta đi ngăn trở bọn hắn, Hoa Lạc thân thể khẽ động, vọt thẳng tới. Hạ Thiên hiện tại cũng sẽ không nói cái gì, thời điểm chiến đấu, không thể già mồm, chớp mắt vạn năm, bất kỳ cái gì một tia do dự, cũng có thể làm cho chiến hữu đánh đổi mạng sống. Vì lẽ đó lúc này, bọn hắn còn lại bốn người cũng là nhanh chóng công kích tên kia cao thủ. Phốc, người kia nắm đấm trực tiếp đánh vào tà đao khách trên thân thể. Hừ, chỉ bằng bốn người các ngươi, cũng muốn giết ta, người kia phi thường khinh thường nói. Phốc, tà đao khách bình thường hẳn là sẽ bị người đánh lui đồng dạng. Thế nhưng là tà đao khách trừng mắt, lại gắng gượng xông về phía trước. Nguyên bản hắn chỉ là thân thể bị đánh trúng, thế nhưng là lần này, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh xuyên. Nhưng tương tự, hắn cũng là học Hạ Thiên, cần thân thể của mình khóa lại đối phương nắm đấm, trong tay song đao trực tiếp chém về phía đối phương đầu lâu. Cái gì, tên kia Vũ Lâm vệ đem hết thảy đều tính toán ở trong đó, hắn vừa mới bắt đầu cho rằng, mình một quyền này đã có thể đem tà đao khách đánh lui, sau đó tại đánh lui những người khác. Nhưng là bây giờ, động tác của hắn loạn. Cũng chính là lúc này, Hạ Thiên công kích gia tốc. Đi chết đi, tên kia Vũ Lâm vệ cao thủ một cái khác nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng tà đao khách, muốn đem tà đao khách trực tiếp đập chết, sau đó một cái tay khác phản kích Hạ Thiên. Phốc. Đúng lúc này, Địa Long thân thể xuất hiện tại nắm đấm của hắn trước mặt. Địa Long thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nhưng tương tự Vũ Lâm vệ nắm đấm cũng ngừng lại. Phá cho ta. Hết chương 7115. Chương 7116 lão hổ nhổ răng. Người đang FPO. Hạ Thiên Hồng Ưng đã chém xuống tới. Mơ tưởng tên kia Vũ Lâm vệ cũng là lần nữa phản kích. Hiu hiu hiu. Huyền Thiên cơ quan nỏ trong cùng một lúc không ngừng phát động. Vũ sát cũng là trong nháy mắt đem đối phương bao vây lại. Sau đó Hồng Ưng một lần nữa chém xuống. Phốc. Chặt đứt. Tên kia Vũ Lâm vệ hai tay dẫn đầu bị chém đứt, Mộc Quỷ cũng là thừa cơ khốn trụ thân thể của đối phương, sau đó Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng lần nữa sống sót, trực tiếp đem đối phương bổ ra. Đi, Hạ Thiên hô. Phốc. Hoa Lạc trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nàng cũng không có đi, bởi vì hiện tại nàng đi, sau lưng mấy người đều sẽ đụng phải tập kích. Đạp. Hạ Thiên nháy mắt đi tới Hoa Lạc bên người, ta để ngươi đi. sau đó hắn trực tiếp đem hoa lạc ném ra ngoài. Cùng lúc đó, trước mặt những người này công kích tất cả đều đánh tới hướng Hạ Thiên. Cút ngay cho ta! Hạ Thiên trong tay hồng ưng phía trên huyết mang đột nhiên bạo tăng, sau đó trực tiếp đem trước mặt mấy người phân thây, chính hắn cũng là thừa cơ sử dụng thuấn gian di động. Rời đi! Thành công! Bọn hắn thành công tại tính toán thời điểm, đem bốn cái đội ngũ dẫn đầu người chém giết. Cái gì? Vũ Cát nhìn xem trong tay tình huống, sắc mặt của hắn đại biến, hắn vừa rồi đã phát ra đưa tin phù, từng bước phát, hắn chính là vì phòng ngừa thủ hạ của mình bị đánh lén. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, động tác của đối phương thế mà nhanh như vậy. Hắn tin tức còn chưa tới, kết quả hắn bốn cái đội ngũ bốn cái dẫn đầu người tất cả đều bị chém giết. Vừa mới bắt đầu tiếp vào tin tức thứ nhất thời điểm, hắn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng tiếp vào cái thứ hai tin tức thời điểm, hắn đã cảm thấy có kỳ hoặc, tiếp vào cái thứ ba tin tức thời điểm, hắn đại khái tính toán một chút vị trí, lúc ấy hắn cũng là phi thường kinh ngạc. Bởi vì đối phương hoàn toàn đem hết thảy đều tính toán ở trong đó. Hiện tại, người thứ tư cũng đã chết. Hắn bốn cái cường lực thủ hạ, cứ như vậy toàn bộ tử trận. Tin tức này đối với hắn đả kích quá lớn. Bốn người này đều là cùng hắn lâu dài chinh chiến người. Thay hắn lập xuống qua vô số công lao. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Vũ Cát thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ rừng rậm. Một trận chiến này. Thua quá mất mặt. Hết thảy tất cả đều bị đối phương tính toán ở trong đó. Hắn cùng hắn người là từng bước một bị tính kế. Từng chút một sai lầm đều không có người tới. Cho ta truyền lệnh xuống, để tất cả đội ngũ tập hợp. Từ giờ trở đi, đội ngũ không xa rời nhau, cùng một chỗ hành động. Nhân viên điều tra tìm cho ta đến vị trí của bọn hắn, từng bước giết. Hắn đã minh bạch Hạ Thiên ý đồ, chính là đem hắn người tách ra, sau đó từng cái đánh tan. Hắn làm sao có thể để Hạ Thiên toại nguyện đâu. Sau đó, chính là hắn bắt đầu nổi giận thời điểm. Hắn muốn truy sát Hạ Thiên bọn hắn đến chết. Mấy người các ngươi tình huống thế nào? Hạ Thiên bọn hắn thoát ly thời điểm nguy hiểm, hắn cũng là vội vàng hỏi thăm. Lúc này mấy người này, Liên Mộc Quỷ tình huống tốt nhất, nhưng vết thương trên người cũng không nhẹ. Lão đại, chúng ta không có việc gì, không chết được, ngược lại là ngươi, thương thế của ngươi so với chúng ta nghiêm trọng nhiều. Địa Long miệng lớn thở hào hển. Không sai. Nơi này nếu như nói tổn thương nghiêm trọng nhất người, vậy liền tuyệt đối là Hạ Thiên, vết thương trên người hắn muốn so mấy người này nghiêm trọng nhiều. Ta vấn đề không lớn, ta khép lại tốc độ nhanh, mấy người các ngươi cũng thực có can đảm liều a. Hạ Thiên nhìn xem mấy người, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cuối cùng một trận chiến này, để hắn thấy được những người này cốt khí cùng bản lĩnh thật sự. Có thể nói, mấy người này là thật rất mạnh a, mà lại bọn hắn đang liều mạng thời điểm, cũng thật là điên rồi. Vậy bây giờ chúng ta có tư cách hay không trở thành tiểu đệ của ngươi rồi? Địa Long hỏi. Đã sớm là, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Mặc dù mấy người trên thân đều có tổn thương, nhưng bọn hắn tất cả đều là cất tiếng cười to. Thành công. Bọn hắn thật thành công. Bọn hắn thành công đánh giết đối phương bốn cái siêu cấp cao thủ. Lần này thắng lợi, để bọn hắn về tâm lý, hoàn toàn chiến thắng. Trước đó bọn hắn cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng mình có thể làm được, nhưng bây giờ, bọn hắn thật là làm được. Thắng lợi, là sẽ để cho bọn hắn vui sướng, để bọn hắn càng thêm tiến bộ. Lão đại, chúng ta tiếp xuống làm gì? Địa Long hỏi. Nghỉ ngơi, mấy người các ngươi đều bị thương không nhẹ, tiếp xuống các ngươi liền nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu, ta sẽ tự mình tiến hành đánh lén. Hạ Thiên cũng không thể làm cho đối phương triệt để an tĩnh lại, bằng không mà nói, đối phương một khi triệt để bình ổn, liền khó đối phó. Chúng ta còn có thể tham chiến, Địa Long nói. Đúng, lão đại, thương thế của ta không nghiêm trọng. Mộc Quỷ nói. Không. Ta muốn các ngươi nghỉ ngơi, là vì qua mấy ngày đại chiến, đối phương hiện tại chết bốn cái siêu cấp cao thủ, bọn hắn khẳng định sẽ co vào binh lực của mình, hiện tại nếu như đi qua, vậy chúng ta liền muốn gặp bọn hắn tất cả mọi người công kích, như thế đánh, khẳng định sẽ thua, ta đi chẳng qua là muốn để bọn hắn lại loạn một chút, để bọn hắn không còn an ổn, không cho bọn hắn nghỉ ngơi cơ hội, mấy ngày nay, ta sẽ tận lực chế tạo cơ hội, vài ngày sau, chính là chúng ta lần nữa phát động công kích thời điểm, đến lúc đó, mục tiêu của chúng ta chính là đối phương đại quân. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng không nói gì nữa. Hạ Thiên là lão đại. Hạ Thiên nói cái gì, bọn hắn chỉ cần nghe là được rồi. Lão đại, vậy ngài cẩn thận, Địa Long nói. Hiện tại bọn hắn mấy cái là phát ra từ nội tâm kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hoa Lạc, ngươi năng lực rất mạnh, nhưng không thể thường xuyên sử dụng, nếu không di chứng sẽ phi thường nghiêm trọng. Hiện tại ngươi lớn nhất tổn thương không phải trên thân thể, mà là ngươi năng lực mang cho ngươi tới phụ tải. Ta không sao, Hoa Lạc trong thanh âm tràn đầy đau thương. Ta cho ngươi một cái thần hồn phương pháp tu luyện, ngươi dựa theo cái này tu luyện, hẳn là có thể cải thiện ngươi bây giờ tình huống. Hạ Thiên sau khi nói xong đem mình thống kê thần hồn phương pháp tu luyện giao cho Hoa Lạc. Đúng rồi, mấy người các ngươi cũng đều thắc ấn một phần, cái này thần hồn phương pháp tu luyện đối mỗi người đều hữu hiệu, tu luyện thần hồn là các ngươi về sau đường. Đa tạ lão đại, mấy người cảm kích nói. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, chờ đợi thời cơ, ta đi chuẩn bị một chút. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này mấy người này lại nhìn Hạ Thiên, ánh mắt đã cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên mặc dù nói để bọn hắn có thể hay không sống sót đều xem bản lãnh của mình, có thể trên thực tế, làm bọn hắn gặp nguy hiểm thời điểm, Hạ Thiên cũng là mình xông đi lên, đi cứu trợ bọn hắn. Thậm chí là đem mình đặt ở trong nguy hiểm. Bọn hắn dạng này tội giả, ai không hy vọng có một cái như thế đáng tin cậy lão đại. Mà lại ngay tại lúc này, vẫn là một thân một mình đi đối mặt Vũ Lâm vệ đại quân. Được rồi. Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, không cần thêm phiền, lão đại không phải đã nói rồi sao, qua mấy ngày, chúng ta muốn phát động công kích mãnh liệt, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút là được rồi. Địa Long nói. Hết chương 7116. Chương 7117 giác ngộ. Người đang FPO. Đạp. Hạ Thiên nghỉ ngơi mấy giờ, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi nghỉ ngơi, hắn còn muốn đi chặn đánh đối phương. Hắn tại cùng những này Vũ Lâm vệ giao thủ thời điểm, liền đã làm xong giác ngộ, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, hắn chết, thứ hai Vũ Lâm vệ chết. Mặc dù hắn có thể chạy trốn, nhưng hắn chạy trốn cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Thường xuyên chạy trốn, sẽ để cho trong lòng của mình hình thành quen thuộc. Mà lại coi như chạy trốn, đối phương cũng có truy tung nhân viên, còn có nhãn tuyến, đến lúc đó phát hiện Hạ Thiên người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Một khi đuổi hắn người đều, bên trong kỳ nhân dị sĩ sẽ phi thường nhiều. Đến lúc đó truy sát Hạ Thiên người khả năng chính là 10 vạn, 20 vạn, hơn 100 vạn. Cái kia luôn có một người có thể đem Hạ Thiên chém giết. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên, một mặt là muốn xử lý tạm thời truy sát mình người, một mặt khác cũng là vì lập uy. Nói cho đám đạo trích kia hạng người, mình cũng không dễ trêu, nếu như bọn hắn nhất định phải trêu chọc mình. Cái kia kết quả cuối cùng chính là tử vong. Nghiệp thành một trận chiến. Vang dội Hạ Thiên danh hiệu, để đồng dạng người không còn dám đối phó Hạ Thiên. Những cái kia muốn đục nước béo cò người, không có chút bản lãnh cũng tuyệt đối không dám tới. Mà Vũ Lâm vệ cái này một nhóm. Nếu như Hạ Thiên thật sự có thể đem Vũ Lâm vệ toàn bộ đánh giết, từ nay về sau, còn dám đối phó Hạ Thiên người liền không nhiều lắm. Cho dù là có người nghe nói Hạ Thiên tại phụ cận, ý nghĩ đầu tiên chính là rời khỏi nơi này trước, tuyệt đối không nên bị ngộ thương, mà không phải giống bây giờ, vừa nghe đến Hạ Thiên cái tên này, tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là đi đoạt bảo. Hạ Thiên trên thân tất cả đều là bảo vật, mà lại giống như rất hiếu sát. Đi liền có cơ hội. Một trận chiến này, ta muốn triệt để đem thanh danh đánh ra tới. Hạ Thiên không muốn mỗi ngày đi tới chỗ nào đều bị người đuổi giết. Hiện tại hắn cũng không phải cùng thế gia cứng đối cứng thời điểm. Lan ra một trận chiến, hắn mặc dù tạm thời hóa giải Lan Uyển nguy cơ, nhưng Lan Uyển lúc ấy không chịu cùng hắn đi, cái này chứng minh trong này nhất định có vấn đề. Hắn phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, sau đó lại đi Lan ra. Mà ở giữa hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Một trận chiến này, chính là chứng minh chính ta thời điểm. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hướng về phía trước thoáng hiện. Nơi này trận pháp đã bố trí không sai biệt lắm, hắn muốn để đối phương không ngừng đuổi hắn, không ngừng tiến vào trong trận pháp. Vũ Cát lúc này cũng là tại mang theo mình đại bộ đội xông về phía trước. Tìm tới Hạ Thiên vị trí sao? Vũ Cát hỏi. Tìm được, cách chúng ta không đủ trăm dặm, hẳn là đang nghỉ ngơi. Tốt, truyền lệnh xuống, quanh co bọc đánh, tất cả mọi người không thể tản ra, đội ngũ tuyệt đối không thể kéo dài. Vũ Cát đã bị thua thiệt, vì lẽ đó hiện tại hắn việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là nhất định đừng để đội ngũ lại tách ra, bằng không mà nói, hắn điểm ấy liền bị Hạ Thiên tiêu hao sạch. Vâng, đã phân phó, đội ngũ tuyệt đối sẽ không xuất hiện thiên trường tình huống, mà lại cũng ra lệnh cho trận pháp sư phong tỏa không gian, liền xem như hắn thật dùng cái gì đặc thù bản sự, hẳn là cũng không cách nào thoát đi, cao thủ khác cũng đều chuẩn bị xong, chỉ cần đối phương vừa xuất hiện, liền sẽ nháy mắt phong tỏa hắn tất cả đường chạy trốn, ngay lập tức vây chết hắn, mà lại tất cả mọi người công kích cũng sẽ ở ngay lập tức xuất hiện, tính toán một điểm sai lầm cũng sẽ không xuất hiện. Tên kia thủ hạ phi thường tự tin nói. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên hết thảy liền chút bản lĩnh ấy. Hiện tại Hạ Thiên bản lãnh của ngươi đều bị bọn hắn xem thấu, cái kia Hạ Thiên liền không có bài tẩy gì. Lần này ta muốn để tiểu tử này biết chúng ta Vũ Lâm vệ lợi hại. Vũ Cát hài lòng nhẹ gật đầu, hắn thấy, trước đó là mình quá bất cẩn, mà lại Hạ Thiên thủ đoạn cũng ngoài dự liệu của hắn. Nhưng trải qua cái này mấy lần giao thủ, Hạ Thiên tất cả át chủ bài hắn cũng đã biết. Như vậy tiếp xuống, muốn chém giết Hạ Thiên cũng liền không phải vấn đề gì. Thắng lợi. Hắn rốt cuộc muốn giải quyết Hạ Thiên. Lần này đi ra làm nhiệm vụ thời điểm, hắn vừa mới bắt đầu coi là nhiệm vụ này mặc dù khá là phiền toái, nhưng chỉ cần hắn nhìn thấy Hạ Thiên, liền nhất định có thể xử lý Hạ Thiên, nhưng hắn không nghĩ tới. Mình chẳng những không thể giết chết Hạ Thiên, ngược lại là tổn thất như thế lớn. Cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Đây đối với nhân sinh của hắn chiến tích đến nói, là to lớn sỉ nhục a. Lần này, hắn liền muốn cần chém giết Hạ Thiên phương thức đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Đại nhân, Hạ Thiên ngay tại phía trước. Nói cho trận pháp sư, một bộ phận người dẫn đầu phá trận, hắn khẳng định sẽ ở chung quanh bố trí trận pháp, đây là hắn thường dùng mánh khóe. Vũ Cát hạ lệnh. Trước đó hắn cùng Hạ Thiên giao thủ, còn có trở về người bẩm báo tin tức, đó có thể thấy được, Hạ Thiên phi thường giỏi về sử dụng trận pháp, hắn là dùng trận pháp đến gây ra hỗn loạn, mặc dù trận pháp uy lực có hạn, nhưng lại có thể nghe nhìn lẫn lộn. Vì lẽ đó lần này, hắn muốn phá mất Hạ Thiên tất cả át chủ bài. Giết! Tại bọn hắn giết tới thời điểm, Vũ Cát cũng là la lớn Hạ Thiên, người cái này rùa đen rút đầu, không dám cùng chúng ta một trận chiến sao. Lần đầu tiên nghe được, một vạn người đối một cái, sau đó kêu gào lợi hại như vậy Hạ Thiên đáp lại nói. Liền hắn loại này phép khích tướng, cũng muốn để Hạ Thiên mắc lừa sao? Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nếu như Hạ Thiên cái này đều lên làm lời nói, cái kia Hạ Thiên đã sớm chết một vạn lần. Hừ, ngươi cho rằng ta là nhiều người khi dễ người ít sao vậy thì tốt, ngươi đến cùng ta đơn đấu, ngươi chỉ cần có thể thắng ta, ngươi liền có thể tùy tiện rời đi. Vũ Cát la lớn. Hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin. Đơn đấu, hắn cho là mình có thể hoàn ngược Hạ Thiên. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Quá buồn cười đi, nếu như ta mang một vạn người vây công ngươi, sau đó nói với ngươi như vậy, ngươi có thể tin? Hạ Thiên hỏi. Ta có thể xin thề. Ngươi sẽ tin địch nhân lời thề? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào? Vũ Cát hỏi. Để ngươi người lui lại ngoài ngàn dặm, ta liền có thể cùng ngươi đơn đấu, bằng không mà nói, chúng ta liền chậm rãi đánh. Hạ Thiên đáp lại nói. Đại nhân, không nên trúng kế. Ngài quên hắn bản sự sao? Một người trong đó nhắc nhở. Bất quá Vũ Cát lại thấp giọng nói với hắn, ta tự nhiên biết, hắn là vì đem ta dẫn đi, sau đó đánh lén các ngươi, bất quá đây cũng là một cái cơ hội tốt, ngươi dẫn người hướng về sau đi, cố ý lộ ra sơ hở, dẫn dụ hắn mắc câu, chờ hắn mắc câu rồi, các ngươi hợp lực đem hắn vây giết, nhớ kỹ, nhất định phải trước hết để cho những người kia đem vùng không gian kia phong tỏa, chỉ cần hắn tiến vào, liền không thể để hắn đi ra. Đại nhân, mưu kế hay. Hạ Thiên, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cùng ta đơn đấu, nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, ta tuyệt đối thả bất quá ngươi. Vũ Cát la lớn. Lúc này trong rừng rậm Hạ Thiên cười. Bọn hắn nói chuyện, đều bị Hạ Thiên nghe được. Bọn hắn cũng không có chú ý tới, bên cạnh của bọn hắn có một cây cỏ đang một mực có chút di động. Đây là một quỷ giao cho Hạ Thiên điều tra thủ đoạn. Tốt. Vậy ngươi trước hết để cho bọn hắn lui lại. Hạ Thiên hô. Hết chương 7117. Chương 7118 ai tính toán ai? Người đăng FPO. Nghe được Hạ Thiên. Vũ Cát đối người đứng phía sau phất phất tay, mặc dù bọn hắn bây giờ cách Hạ Thiên đã không xa, nhưng Hạ Thiên vẫn sẽ có lại chạy năng lực, vì lẽ đó hắn dự định đào hố, chờ Hạ Thiên đi nhảy. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ Hạ Thiên tác chiến quy củ. Đó chính là đánh lén. Hạ Thiên tuyệt đối không dám cùng hắn chính diện chống lại, vì lẽ đó không quản hiện tại Hạ Thiên nói chuyện cứng đến bao nhiêu khí, cuối cùng Hạ Thiên khẳng định đều là không dám cùng hắn liều, đến lúc đó, Hạ Thiên nhất định sẽ đi đánh lén phía sau của hắn. Mà đi hắn hậu phương, Hạ Thiên liền không khả năng còn sống đi ra. Một hồi nhìn ngươi chết như thế nào, Vũ Cát trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này trong mắt hắn, Hạ Thiên cơ hồ đã nhanh muốn biến thành một người chết. Sau đó, hắn chính là muốn nhìn Hạ Thiên làm sao trúng kế. Chờ đợi. Vũ Cát cũng không sốt ruột, hắn không lo lắng Hạ Thiên trực tiếp chạy thoát, bởi vì hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên hiện tại vẫn muốn giết chết bọn hắn những này Vũ Lâm vệ, vì lẽ đó hắn chỉ cần bán cái sơ hở cho Hạ Thiên liền nhất định sẽ mắc lừa. Hạ Thiên, người của ta hiện tại đã đang lùi lại, người có phải hay không có thể cùng ta chiến đấu? Vũ Cát hỏi. Chút điểm thời gian này, có thể chạy được bao xa, người bây giờ liền hạ lệnh, để bọn hắn tốc độ cao nhất chạy. Hạ Thiên hô. Tốt, vậy ta liền đưa tin cho bọn hắn. Vũ Cát nói. Không, cần truyền âm phù, ai biết người đưa tin nội dung là cái gì à? Hạ Thiên đáp lại nói. Tốt, Vũ Cát sau đó lấy ra đánh đưa tin âm phù hô tất cả Vũ Lâm vệ nghe lệnh, đều cho tốc độ cao nhất hướng về sau, 1000 cây số chỗ dừng lại. Thanh âm của hắn rất lớn. Hạ Thiên cũng đang nghe. Bằng vào ta người tốc độ, hẳn là rất nhanh liền có thể đến nơi muốn đến, chẳng lẽ ngươi còn không có ý định đi ra đánh với ta một trận sao? Vũ Cát khiêu khích nói, trên mặt của hắn hiện tại tất cả đều là tùy ý thần sắc. Hắn hiện tại phảng phất là đã ăn chắc Hạ Thiên. Coi như Hạ Thiên thật đi ra cùng hắn đơn đấu, cái kia cũng chỉ là tự tìm đường chết miễn. Đạp. Hạ Thiên bước chân xuất hiện Vũ ra người, thật là đều chẳng ra sao cả a. Trong mắt của ta, các ngươi mãi mãi cũng chỉ là một đám khỉ hoang mà thôi, tính toán bản sự không tới nơi tới chốn, còn không phải đi ra mất mặt, còn làm cái màu đen cánh, chứa phi hành yêu thú đâu còn chơi lôi điện, đồng dạng chẳng qua là bất nhập lưu đồ vật mà thôi, các ngươi Vũ gia chẳng lẽ liền không có bản lĩnh thật sự sao? Tiểu tử thúi, ta sẽ để cho ngươi vì ngươi trả giá thật lớn. Vũ Cát thanh âm rất lạnh. Hắn từ nhỏ đã là tại Vũ gia lớn lên, có thể nói Vũ gia chính là trong lòng của hắn ngày thần thánh nhất địa phương. Bất luận kẻ nào đều không thể nói xấu Vũ gia. Hiện tại Hạ Thiên lại dám ở ngay trước mặt hắn nói loại lời này, cái này để hắn càng thêm muốn giết Hạ Thiên, nếu như không phải hiện tại hết thảy đều tại nắm giữ bên trong, vậy hắn thậm chí muốn trực tiếp giết tới. Xem ra người bị tẩy não còn rất nghiêm trọng a, bất quá không quan hệ, đã các ngươi Vũ gia tìm tới ta. Vậy tương lai ta Hạ Thiên cũng nhất định sẽ tự mình đi bái phỏng các ngươi Vũ gia. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Vũ gia, hiện tại rõ ràng chính là đang khi dễ Hạ Thiên a. Cái kia Hạ Thiên cũng đồng dạng sẽ hồi báo Vũ gia. Ngươi đã không có cơ hội kia, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi chém giết ở đây, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vũ Cát trong thanh âm tất cả đều là sát khí. Hai người cách không đối thoại. Khí thế không ai nhường ai. Vũ Cát, người của ngươi tựa hồ chạy không sai biệt lắm đi. Hạ Thiên nói. Không sai, người của ta đã đi không sai biệt lắm. Vũ Cát nói. Tốt, vậy chúc mừng ngươi, ngươi lại trúng kế. Hạ Thiên sau khi nói xong, thanh âm triệt để biến mất. Tại Hạ Thiên thanh âm biến mất về sau, Vũ Cát trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến tột cùng là chúng ta ai trúng kế đâu. Siêu. Lúc này hắn cũng trở về chạy. Mặc dù hắn đối với mình thủ hạ vô cùng tự tin, nhưng nếu như Hạ Thiên thật muốn chạy, hắn cũng có thể ngăn lại Hạ Thiên, ở nửa đường thượng tướng Hạ Thiên chém giết. Tóm lại, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, lần này Hạ Thiên chết chắc, ta quả nhiên không có đoán sai, hắn đến bây giờ còn nghĩ đến muốn đánh lén đâu, chờ hắn đến ta thủ hạ của ta nơi đó, liền biết cái gì gọi là hối hận. Hắn hiện tại cũng đang vì mình thông minh mà cảm khái. Hắn thấy, mình bây giờ quả thực chính là cơ trí. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười muốn tính toán ta, các ngươi sai, sai quá không hợp thói thường, các ngươi căn bản cũng không biết lá bài tẩy của ta đến tột cùng là cái gì, càng không biết, các ngươi đã lặng lẽ tiến vào ta bố trí vòng vây. Không sai, Hạ Thiên sớm đã đem đây hết thảy đều tính toán tốt. Chỉ bất quá Vũ Cát quá phối hợp hắn, không chờ hắn mở miệng khiêu khích, Vũ Cát liền chủ động mắc câu rồi. Siêu. Tại những người kia chạy thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, cảnh sắc chung quanh giống như thay đổi, tình huống nơi này giống như không đúng, chúng ta giống như không phải từ cái phương hướng này tới, trận pháp sư đâu, chuyện gì xảy ra, nhìn xem nơi này có phải là có cái gì tình huống đặc thù. Rất nhanh, trận pháp sư nhóm liền chạy đi lên, đại nhân, chúng ta giống như bị một số trận pháp lừa dối, hiện tại xác thực không phải chúng ta tới địa phương, mà lại nơi này có vấn đề. Oanh! Đúng lúc này, xung quanh truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Bốn phương tám hướng đều tại bạo tạc. Những này núi cùng cây mộc tất cả đều bị nổ nát, bị tạc nát đồ vật bên trong, đâu đâu cũng có cơ quan, mà lại những người kia đột nhiên phát hiện, bọn hắn trước sau đội ngũ giống như tất cả giải tán. Đại nhân, không xong, chúng ta đằng sau căn bản cũng không có người cùng lên đến, chúng ta trước mặt đội ngũ cũng biến mất không thấy, chúng ta trúng huyễn thuật. Một tên trận pháp sư vội vàng hô. Phòng ngự, tất cả mọi người cho ta phòng ngự. Phốc. Đúng lúc này, huyết quang thoáng hiện, hiện tại mới nhớ tới phòng ngự, không cảm thấy hơi trễ sao. Nát. Hết thảy chung quanh đều tại bị nát, những người kia thân thể cũng tại nát. Cho ta cùng tiến lên, giết hắn. Người kia hô. Người phía trước đều ý đồ cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, nhưng bọn hắn công kích đánh phía trên hồng ưng thời điểm, nháy mắt bị hồng ưng nát, mà vũ khí của bọn hắn cũng đều biến thành mảnh vỡ, trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Chết hết cho ta đi, Hạ Thiên công kích trong nháy mắt phảng phất là muốn đem đối phương trực tiếp diệt sát. Đồng dạng, công kích của đối phương cũng có một bộ phận chém vào Hạ Thiên trên thân. Máu tươi chảy ròng. Ha ha ha ha, thoải mái. Hạ Thiên nhìn thấy mình thụ thương, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại là trên mặt viết đầy hưng phấn. Hắn là một cái chiến sĩ. Một trời sinh chiến sĩ. Đối với hắn mà nói, thụ thương cũng không thể mang đến cho hắn bất kỳ trở ngại, sẽ chỉ làm hắn càng đánh càng hăng. Hạ Thiên người này chính là như vậy. Gặp mạnh thì mạnh. Đối thủ của hắn càng nhiều, càng mạnh, hắn cũng sẽ trở nên càng mạnh, công kích của hắn càng liền sẽ trở nên càng thêm tấn mãnh. Giết hắn đã thụ thương, cái kia dẫn đầu người cũng vọt lên. Hết chương 7118. Chương 7119 tức giận Vũ Cát. Người đang FPO. Không thể không nói. Vũ Lâm vệ là thật không có sợ chết a. Bọn hắn những người này, hiện tại chính là như vậy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng xông về trước giết, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt, liền đã vào tới Hạ Thiên chung quanh thân thể. Mặc dù Hạ Thiên lợi dụng huyễn trận đem bọn hắn tách ra, nhưng cái đội ngũ này bên trong vẫn là có hơn nghìn người. Một mình hắn trực tiếp chính diện chống lại hơn ngàn tên Vũ Lâm vệ, vẫn là vô cùng khó khăn. Bạch. Phía sau hắn Hồng Phượng khẽ động. Vào tới địch nhân đằng sau, lần nữa giết đối phương một trở tay không kịp. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, mà lại bọn hắn vây quanh, mỗi lần đều bị Hạ Thiên đoán chắc, mặc dù Hạ Thiên trên thân cũng sẽ xuất hiện một số vết thương, nhưng hiển nhiên những này vết thương cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng. Hoàn toàn không đủ để Hạ Thiên dừng bước lại. Hiện tại loại thời điểm này, có thể giết nhiều một cái, liền kiếm một cái. Không sai biệt lắm, người nơi này đều đã là tốt nhất công kích trạng thái. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất. Sau đó hắn đi cái thứ hai địa phương. Địch nhân đại quân bị hắn cần huyễn thuật tách ra. Vì lẽ đó tạm thời hắn còn có thể có cơ hội đánh lén. Bất quá cơ hội này thời gian không dài. Chủ yếu nhất là, Vũ Cát khẳng định là sẽ bị tức điên. Hắn vẫn luôn cho là mình đang tính kế Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, hắn sớm đã bị Hạ Thiên tính kế, hắn người, căn bản cũng không có đi thẳng tắp. Mà lại đội ngũ đã sớm tách ra. Bởi vì hắn thúc giục thủ hạ của mình tốc độ nhất định phải nhanh lên, vì lẽ đó thủ hạ của hắn căn bản cũng không có kiểm tra tình huống chung quanh, trực tiếp chạy về phía trước. Lúc này mới sẽ trúng Hạ Thiên huyễn thuật. Mấy đợt đánh lén xuống tới. Hạ Thiên cũng là trực tiếp tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hắn hiện tại, trên thân có hơn 100 đạo vết thương, sâu nhất địa phương đã cơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng, bất quá hắn trên mặt lại viết đầy hưng phấn, hiện tại người kia nhất định là giận điên lên đi. Đối phương muốn tính toán Hạ Thiên, kết quả bị Hạ Thiên phản tính kế. Loại chuyện này, quả thực tựa như là báo ứng đồng dạng a. Đáng ghét, người nói cho ta chết đi bao nhiêu hơn 800 người, các ngươi chính là 800 đầu heo đứng ở nơi đó, hắn cũng không có khả năng giết nhanh như vậy a. Những người khác đâu, những người khác đều đang xem kịch. Vũ Cát phẫn nộ hô. Hắn hiện tại trên mặt tất cả đều là lửa giận a. Hoàn toàn khống chế không nổi lửa giận của mình. Phế vật. Trong mắt của hắn, trước mặt mình những này thủ hạ, tất cả đều biến thành phế vật. Nguyên bản hắn đều tính toán kỹ, nhất định có thể đem Hạ Thiên đánh giết, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn thậm chí đã cảm giác mình phải hoàn thành nhiệm vụ lần này, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Lý tưởng rất phong đầy, hiện thực rất tàn khốc a. Kết quả cuối cùng là hắn người chết hơn 800 cái, mặc dù nghe nói Hạ Thiên cũng bị thương nặng, không quá nặng, tổn thương cùng tử vong hoàn toàn không phải một chuyện a. Dù là Hạ Thiên trọng thương 100 về, hắn không chết, thì có ích lợi gì? Hắn muốn là Hạ Thiên tử vong tin tức. Hắn muốn nhìn thấy Hạ Thiên tử vong. Hạ Thiên Vũ Cát phẫn nộ hô. Nếu như là chiến đấu bên trên thất bại, hắn không có chuyện gì để nói, thế nhưng là tại mưu kế phương diện, hắn vẫn cho rằng mình là rất đột xuất, có thể cuối cùng, hắn lại tại phương diện này bị Hạ Thiên gắng gượng đánh mặt. Lần này, đánh rắn rắn chắc chắc. Tìm cho ta, tìm lượt nơi này, cũng phải đem Hạ Thiên tìm cho ta đi ra, tất cả có thể chỗ giấu người đều cho ta hủy, đem dãy núi này đều cho ta đốt lên, ta muốn hủy nơi này. Vũ Cát đã triệt để điên cuồng. Hắn cảm giác mình bị Hạ Thiên cho trêu đùa. Đại nhân, không thể a, dạng này có hại Thiên Hòa. Một tên thủ hạ vội vàng nói. Ta không quản cái gì Thiên Hòa, chỉ cần có thể giết Hạ Thiên, liền xem như ta chết đi lại như thế nào ta sống, chính là vì thay Vũ gia giải quyết hết thảy phiền phức, nhất định phải giết Hạ Thiên, cho ta điểm. Vũ Cát la lớn. Đại nhân, nơi này cây cối không dễ dàng châm a, trừ phi là từng mảnh điểm, như vậy, thủ hạ của chúng ta tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Ngươi nghe không hiểu ta sao? Ta để ngươi đốt, không dùng được biện pháp gì, các ngươi không phải có hỏa lôi sao? Đều cho ta dùng, có thể đốt là bao nhiêu, ta mặc kệ bọn hắn mấy cái giấu ở nơi nào, đều muốn cho ta bước đi ra, chỉ cần bọn hắn đi ra, ta liền muốn giết sạch bọn hắn. Vũ Cát hai mắt đỏ bừng. Lửa giận đã triệt để che giấu cặp mắt của hắn. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không qua được mình một cửa ải kia, nếu như hắn không giết Hạ Thiên, chính hắn đều muốn bị làm tức chết. Vâng, đại nhân. Châm. Muốn đốt như thế lớn một rừng cây, đây chính là vô cùng phiền phức, nơi này cây mộc nguyên vốn cũng không dễ dàng châm, mà lại nơi này còn có một số sinh vật sẽ dập lửa, lại thêm nơi này cây cối đã trưởng thành mấy ngàn vạn, trên vạn năm, đã sớm có một số căn cơ, vì lẽ đó muốn lớn diện tích châm phi thường khó khăn, chủ yếu nhất là, loại chuyện này là hữu thương Thiên Hòa, là sẽ phải gánh chịu đến báo ứng, vì lẽ đó cho tới bây giờ đều không người nào dám như vậy đi làm. Hiện tại Vũ Cát liên tiếp bị tính kế, hắn cũng sớm đã lên cơn giận dữ, hắn hiện tại cũng hoàn toàn khống chế không nổi mình. Đốt! Lớn diện tích hỏa hoạn xuất hiện. Lúc này ngoại vi những người kia đều thấy được nồng đậm khói đen. Chuyện gì xảy ra? Hồng Bào Kiếm Anh lập tức sững sờ. Không biết, có phải là có am hiểu cần lửa người tại chiến đấu a, cũng chỉ có lời giải thích này, bất quá nơi này cây cối căn cơ rất lớn, liền xem như am hiểu cần lửa người, cũng không có khả năng trực tiếp điểm đốt lớn như vậy một mảnh diện tích cây cối đi. Kiếm tông cao thủ nói. Lúc này những người khác cũng đều là phi thường nghi hoặc. Bọn hắn tất cả đều bay lên. Muốn nhìn một chút nơi xa đến cùng là tình huống như thế nào. Khói đen. Vô cùng nồng đậm khói đen, nhìn một lát, bọn hắn rốt cuộc mới phản ứng có người cố ý đốt lên dãy núi này rừng rậm, điên rồi đi. Trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là Hạ Thiên biết mình chết chắc, vì lẽ đó sợ ném chuột vỡ bình rồi? Có người nói. Nghe được câu này thời điểm, ngoại vi những người này cũng có chút không khống chế nổi, bọn hắn nhìn nhau một chút, sau đó tất cả mọi người đều xông vào, bọn hắn lại tới đây chính là vì chém giết Hạ Thiên. Hiện tại vừa nghe nói Hạ Thiên thật phải chết. Bọn hắn cũng là vô cùng sốt ruột. Đều muốn xông đi vào, nhìn xem bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Hỏa càng ít càng lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cây cối rất khó điểm. Nhưng một lúc sau, hỏa liền không khống chế nổi, những cái kia đến đây cứu hỏa ma thú cũng là tất cả đều bị Vũ Lâm vệ đánh giết. Hả? Lúc này ngay tại chỉnh đốn Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình, chuyện gì xảy ra? Khi hắn hướng phương xa nhìn lại thời điểm, trên mặt của hắn cũng đều là không hiểu hắn điên rồi sao, hắn làm như thế, là đang tự tìm đường chết à. Hắn đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn luôn tại trà đạp Vũ Cát ranh giới cuối cùng, đều đang đánh phá Vũ Cát tự ngạo, bất quá hắn không nghĩ tới, Vũ Cát năng lực kháng đòn kém như vậy, thế mà làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Không được, muốn xảy ra chuyện à, phải đi tìm bọn hắn hội hợp, nhất định phải rời đi nơi này. Hết chương 7119. Chương 7120 đấu với trời đại giới. Người đang FPO. Sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Cũng không phải cái gì người đều có thể đấu với trời. Hắn dám cùng thiên đấu, là bởi vì hắn giới vương quyết cùng tiểu côn trùng. Nhưng người khác nếu như cũng muốn đấu với trời, cái kia kết quả cuối cùng cũng không cần nhiều lời. Hỏa hoạn càng lúc càng lớn. Hạ Thiên cũng là xuất hiện tại bốn người nghỉ ngơi địa phương, lúc này bốn người cũng nhìn thấy phương xa tình huống lão đại, đây là tình huống như thế nào. Ta tính kế bọn hắn, giết bọn hắn mấy trăm người, sau đó bọn hắn liền thẹn quá hóa giận, đốt lên dãy núi này, hỏa đã triệt để bốc cháy, bây giờ muốn dập tắt đã không thể nào. Mặc dù ngoại vi ma thú còn đang suy nghĩ biện pháp cứu hỏa, nhưng bọn hắn ngay tại chém giết những cái kia cứu hỏa ma thú, tiếp tục như vậy, dãy núi này đều muốn bị đốt rụi. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người kia cũng đều là một mặt hắc tuyến. Bọn hắn không nghĩ tới, Vũ Lâm vệ thế mà điên cuồng như vậy. Oanh! Đúng lúc này, đất rung núi chuyển. Chuyện gì xảy ra? Mộc Quỷ nhìn về phía Điện Long. Nơi này có sơn thần, bọn hắn hẳn là xúc phạm nơi này sơn thần. Địa Long giải thích nói. Sơn thần là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô như vậy. Lão đại, sơn thần chính là chỗ này mạnh nhất sinh mệnh, không nhất định là yêu thú vẫn là ma thú, hoặc là cây cối thành tinh, cỏ cây thành tinh, ngọn núi thành tinh các loại. Bọn hắn thủ hộ một vùng núi, lấy dãy núi này tài nguyên tới tu luyện, bình thường mọi người đối với nơi này phá hư. Kia là hiện tượng bình thường, nhưng bây giờ bọn hắn trắng trợn như vậy phá hư, vậy liền đã chọc giận sơn thần, Vũ Lâm vệ xong. Địa Long nói, sơn thần rất lợi hại. Hạ Thiên hỏi, liền xem như đế cấp 2 thập phẩm người, cũng sẽ không đi nguyện ý trêu chọc một phương sơn thần bản thân là không tranh quyền thế, nhưng nếu như ngươi muốn hủy đi nơi này, sơn thần cũng tuyệt đối không thể nhìn. Địa Long thân thể bắt đầu lên cao, mấy người khác cũng đi theo bắt đầu lên cao. Bọn hắn nhìn thấy, lúc này bốc khói dày đặc nhất địa phương, nơi đó chấn động nghiêm trọng nhất. Mà lại bọn hắn nhìn thấy, nơi đó xuất hiện vết rạn, bốc khói địa phương phảng phất trực tiếp đã nứt ra, còn có người muốn đi lên bay, thế nhưng là giống như nơi đó trọng lực phi thường đáng sợ, bọn hắn đều bị hút đi xuống. Cuối cùng khe hở biến mất, mà nơi đó khói đen cũng triệt để biến mất. Đương nhiên, ở nơi đó, không có người lại cảm nhận được bất luận cái gì một tia sinh cơ. Mộc Quỷ, nhanh xem xét một chút, nơi đó còn có không có người sống? Địa Long vội vàng nói. Mộc Quỷ cũng là muốn hướng về phía trước chạy. Nhưng Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, không đến vài giây đồng hồ, Hạ Thiên lại trở về, một người sống cũng không có, phụ cận một điểm sinh khí đều không có, Vũ Lâm vệ bị đoàn diệt. Nhìn thấy Hạ Thiên chiêu này, bọn hắn cũng là hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù đã biết Hạ Thiên có loại này bản sự, nhưng bây giờ nhìn thấy, vẫn là cảm giác có chút rung động. Mộc Quỷ cũng là một mặt lúng túng vào đầu. Chúng ta thắng? Hoa Lạc hỏi. Không sai, chúng ta thắng, chỉ bất quá thắng cũng không hào quang. Tà Đao Khách nói. Người sai, chúng ta thắng rất hào quang, thế giới này, không có đúng và sai, cũng không có vận khí tốt cùng vận khí kém, mọi người chỉ để ý kết quả, Vũ Lâm vệ xuất động 1 vạn người đuổi giết chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta 5 cái còn sống, bọn hắn lại tất cả đều chết rồi, đây chính là kết quả, mà lại, nếu như không có chúng ta một mực tại chọc giận đối phương cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, vì lẽ đó Vũ Lâm vệ là bị chúng ta diệt đi, người bên ngoài cũng sẽ như thế truyền. Hạ Thiên thản nhiên nói. Sau đó hắn lập xuống 5 cái bia đá. Hắn tại cái thứ nhất trên tấm bia đá viết mấy chữ Hạ Gia Quân Hạ Thiên. Sau đó cái khác mấy người cũng là viết xuống tên của mình. Bọn hắn 5 người. Trải qua một trận chiến này, triệt để thành danh khắp thiên hạ. Trước kia có lẽ không ai nghe qua Hạ Gia Quân cái danh hiệu này, nhưng về sau, Hạ Gia Quân tướng triệt để nổi danh. 5 người, diệt đi một vạn cái Vũ Lâm vệ. Đồng thời lập xuống bia đá. Đây là đối Vũ gia khiêu khích, đồng thời cũng là đối Vũ gia một cái cảnh cáo, với bên ngoài tất cả mọi người một cái cảnh cáo, Hạ Thiên là tại nói cho những cái kia muốn đối phó bọn hắn người. Đến bao nhiêu người, giết bao nhiêu người. Mặc dù chỉ là 5 cái đơn giản danh tự. Nhưng bây giờ mấy người này trên mặt viết đầy tự hào. Bởi vì bọn hắn xác thực sáng tạo ra kỳ tích. Cái này 5 cái danh tự. Tương lai đem đại biểu thiên trận đại lục bên trên Thái Sơn bắt đầu. Ta vừa tỉnh lại, liền thấy như thế hùng vĩ tràng diện a. Bắc Quốc thần vương thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Bắc Quốc tiền bối, ngài tình huống hiện tại tốt? Hạ Thiên hỏi. Không thể nói tốt, nhưng vấn đề không phải quá lớn, tu dưỡng một đoạn thời gian liền không sao, bất quá cái kia một vạn cái Vũ Lâm vệ ngươi thật tất cả đều làm xong? Bắc Quốc thần vương hiển nhiên là có một ít kinh ngạc. Bên trong có một bộ phận vận khí duyên cớ, Hạ Thiên đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, tiểu tử ngươi tuyệt đối không nên xem thường vận khí, còn có thiên thời địa lợi nhân hòa, người trên thế giới này, chỉ nhìn kết quả, rất nhiều người, kém chút xưng vương, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là kém chút, chờ bọn hắn chết rồi, có mấy người nhớ kỹ bọn hắn trừ phi ngươi thật nghiêu đến giống như quỷ cốc tử cường đại, nếu không, cuối cùng cũng chỉ bất quá là bụi bặm lịch sử đi. Tựa như là chúng ta 18 người, trừ thiên trận coi là, về sau ai có thể nhớ kỹ chúng ta? Bắc Quốc thần vương nói. Bắc Quốc thần vương so bất luận kẻ nào đều có tư cách nói loại lời này. Bởi vì hắn là tự mình trải qua loại chuyện như vậy. Kết quả trọng yếu nhất. Các ngươi 5 cái, cao điệu như vậy, tội giả cấp bậc là sẽ thêm, mà lại mặc dù về sau đám đạo trích kia sẽ không tới đối phó các ngươi, nhưng Vũ gia ném đi mặt mũi lớn như vậy. Khẳng định sẽ chết đập đến cùng. Bắc Quốc thần vương nói. Ta đã lập xuống bia đá, vậy liền chứng minh, ta Hạ Thiên về sau làm việc thái độ, bọn hắn không quản phái ai đến, ta đều sẽ giết, phái bao nhiêu người đến, ta cũng là giết, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Thái độ của hắn đã cho thấy cho thế giới này nhìn. Hắn Hạ Thiên không phải dễ trêu. Ai muốn đối phó hắn Hạ Thiên, vậy sẽ phải đứng trước hắn Hạ Thiên lửa giận. Vương Lâm mau đuổi theo tới a, tiểu tử ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đối phó Vương Lâm đi. Bắc Quốc thần vương nói. Không có gì, Vương Lâm ta là tránh không xong, không quản ta chạy thế nào, hắn đều có thể đuổi kịp ta, mà lại hắn như là đã cùng lên đến, liền chứng minh hắn có truy tung thủ đoạn của ta, vậy liền chính diện đến một chút. Hạ Thiên nói. Ngươi dự định chịu chết rồi? Bắc Quốc thần vương hỏi. Đối phó Vương Lâm loại cao thủ này, đánh nhau là vô dụng, ta không có khả năng đánh thắng được hắn, nhưng ta tin tưởng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp đối phó một cái thụ thương mao đầu tiểu tử. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Kiếm tông hồng bào đâu? Bắc Quốc thần vương lần nữa hỏi. Hắn Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, là thời điểm nên cùng hắn tới một cái kết thúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.